nhanh chóng lùi lại phía sau, hiển nhiên không muốn dây dưa, ý muốn bước ra. Nhưng mà dưới sự tính toán của Lăng Tiêu Túy, bố cục đã sớm bổ, kiếm khí tự như dòi trong xương, theo sát không bỏ, chỉ cần hơi chút sơ sẩy, nhất định chính là vạn kiếp bất phục. Niên tiên sinh, thoải mái đánh một trận đi. Độc Cô Sầu đã sớm đi qua, người hợp tác của ngươi, chỉ sợ lúc này cũng không thể tới đây được. Cho nên lúc này, ngươi chỉ có thể kiên nhẫn ở đây với ta mà thôi. Niên tiên sinh gầm thét như sấm, tiếng thét kinh thiên, ý cảnh báo rất rõ ràng. Đừng uổng sức vô ích, coi như hắn có thể nghe được, cũng không thể làm gì, thân hắn còn lo chưa xong, ngươi làm vậy chỉ tổ khiến hắn phân tâm, chỉ sợ sớm bước trước ngươi một bước, hồn đi cửu tuyền. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, tới tới tới, xem Lăng Tiêu thập tam kiếm của ta, so với trước kia có gì khác biệt. Niên tiên sinh bỗng sáng tỏ, Cố Trà Lương không bị quản chế. Lăng Tiêu Túy thét dài một tiếng, kiếm quang hóa thành một mảnh kiếm sơn, đương nhiên. Niên tiên sinh thầm nóng lòng như lửa đốt. Nếu Cố Trà Lương không bị quản chế, như vậy dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị, đồng bọn lại bị đột nhiên công kích. Hơn nữa còn có Độc Cô Sầu cùng Phượng Huyền Ca ở đó. Nhưng tại sao lại không bị quản chế a? Rõ ràng hắn đã kiểm tra rất nhiều lần. Càng nghĩ càng sốt ruột, gầm thét như sấm, toàn lực tiến công, muốn tránh khỏi Lăng Tiêu Túy, nhưng Lăng Tiêu Túy cũng toàn lực tiến công, kiếm quang bệnh thành thiên la địa võng, tuyệt không để niên tiên sinh thoát thân. Có cao thủ tuyệt đỉnh như Lăng Tiêu Túy kiềm chế, muốn thoát thân mà không trả cái giá nhất định, chính là chuyện người si nói mộng. Niên tiên sinh liên tục gầm thét, tức giận đến muốn nổ gan, lại có thể ở lại dây dưa với Lăng Tiêu Túy, không có nửa biện pháp thoát thân. Một bên khác, một người áo đen mang theo Cố Trà Lương, di chuyển nhanh chóng trong rừng núi, tốc độ di chuyển nhanh tới cực điểm, so với tốc độ thân pháp cao nhất của Lăng Tiêu Túy cũng không kém bao nhiêu, có thể là do bản năng cẩn thận, hắn chỉ lựa đường nhỏ mà đi. Ngay thời khắc vi diệu vượt qua một ngọn núi, phía trước đột ầm vang tiếng sấm, toàn bộ vách núi không chút dấu hiệu mà đốt sụp xuống, một thân ảnh tóc trắng râu bạc thình lình xuất hiện, mau thả lão Cố. Người áo đen kia cười hắc hắc, Phượng Huyền Ca, đây là lựa chọn của các ngươi. Thế nào, muốn lật lọng? Cá và tay gấu đều muốn sao? Phượng Huyền Ca cả giận nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, lão phu há lại là loại người vô đạo như tên Lăng Tiêu Túy kia. Chỉ cần ngươi thả lão Cố, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không, chiến một trận rồi nói. Người thầm bí này cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Ngay lúc này, Cố Trà Lương vốn bị hắn xách trong tay, tuyệt đối không thể cử động lại đột nhiên bạo khởi tiến công. Hơn nữa còn là hai tay đồng thời như lôi đình phích lịch xuất kích. Biến cố chợt đến, người thần bí tuy đã sớm đề phòng, chỉ là sự chú ý của hắn có tới 99% là tập trung trên người Phượng Huyền Ca cùng khu vực xung quanh đó. Phượng Huyền Ca tuy mạnh, nhưng vẫn không đáng để hắn bận tâm, điều hắn để ý là sẽ có thể có trợ lực khác, nhưng lại không hề nghĩ tới. Trợ lực đó lại chính là Cố Trà Lương vô lực động đậy trong tay hắn, điểm này, chẳng những niên tiên sinh đã kiểm tra, mà bản thân hắn cũng đã xác nhận mấy lần, hơn nữa còn tự mình thi triển độc. Môn cấm chỉ, dưới tầng cấm chỉ này phong tỏa, Cố Trà Lương sao có thể đột nhiên động? Hơn nữa còn là toàn lực tấn công. Tai họa sát nách, người áo đen hoàn toàn không kịp đưa ra bất cứ phòng bị nào. Cuối cùng triển hết tu vi, ứng biến thần tốc. Sau một tiếng hét lớn, rung tay hất Cố Trà Lương ra, khiến cho khoảng cách gần trong gang tấc giữa hai người lại nhiều hơn mấy phần, thân hình lắc mạnh, tức thì hiện thêm ba đạo tàn ảnh, chỉ tiếc khoảng cách giữa hắn và Cố Trà Lương thực sự quá gần, cho dù hắn có ứng biến thế nào, thế công liều mạng kia vẫn thành công tiếp xúc thân mật với cơ thể hắn. Một tiếng phù nhẹ vang lên, hai đạo tàn ảnh không chút kháng cự lập tức phá toái. Người thần bí trúng chưởng, lão đảo một cái. Qua một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, thân thể phát ra tiếng răng rắc, không biết phải gãy tới mấy cái xương, cực hận mà cả giận nói, Cố Trà Lương, Phượng Huyền Ca, các ngươi chết chắc. Cố Trà Lương hét dài một tiếng, dáng người đột nhiên giãn ra, đạp không mà đứng, thản nhiên nói, ai cũng không thể tránh khỏi cái chết, chỉ là tử kỳ của chúng ta, ngươi nhất định không thấy được, bởi vì, hôm nay người chết chắc chính là ngươi. Cố Trà Lương còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang đã như bông lôi giáng xuống, Một thanh âm lạnh lùng nói, không sai không sai, hôm nay ngươi thực sự chết chắc rồi. Người áo đen kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người áo xám, trượng kiếm ngự không, khí thế như thần long uốn lượn, chém toạc màn đêm, bổ hướng hắn mà tới. Người tới chính là Độc Cô Sầu. Không phải người này đã đi rồi sao? Ngươi! Đến nước này, người áo đen sao có thể không nhận ra tình hình nữa, rống lớn một tiếng, muốn lách mình chạy trốn. Đối mặt với ba người Độc Cô Sầu, Phượng Huyền Ca còn có Cố Trà Lương, lực lượng này đủ để giết bất luận kẻ nào. Quá nguy hiểm. Chạy chậm một chút, mình sẽ không còn thuộc về mình. Chỉ tiếc, Phượng Huyền Ca nào chỉ buông tha, lập tức toàn lực xuất thủ, Cố Trà Lương cũng nhanh chóng lấy ra Tử Ngọc Tiêu, toàn lực xuất kích. Trước gió Phượng Huyền Ca, sau có Độc Cô Sầu, bên người còn có Cố Trà Lương. Tam đại cao thủ đỉnh phong đương thời, toàn lực xuất kích, hợp lực vây giết đầu sỏ tai tinh. Ba người đều biết, người thần bí trước mắt này là cao thủ đồng cấp với bản thân, là nhân vật vô cùng nguy hiểm, bất kỳ sơ hở hay khinh thị nào đều có thể tạo thành kết quả khó mà vãn hồi. Nếu ba người đã quyết ý xuất thủ, như vậy nhất định phải buộc người này nằm lại tại đây, nếu không, hậu quả khó lường. Người thần bí hét dài một tiếng, âm thanh chấn động trăm dặm, áo bào lóe lên, một cây lượng thiên xích xuất hiện trong tay, hít sâu một hơi, quát to, tốt tốt tốt, vậy để ta thử cái uy của tam đại cao thủ đi. Khí lãng cuồn cuộn, vọt thẳng tới Phượng Huyền Ca. Trong lúc nguy cấp này, hắn vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác nhất. Chương 622, Kim Mang Lượng Thiên. Bốn người ở đây vốn là cùng cấp, tu vi cách biệt không nhiều, nhưng xác thực có chênh lệch. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy còn có hắn cùng Niên Tiên Sinh mới xem như chân chính cùng cấp, thực lực tương đương, nếu đơn đã độc đấu bình thường sẽ khó mà phân cao thấp. Về phần Thiên Vấn Cố Trà Lương, tuy cũng là cao thủ cùng cấp, nhưng lại khó tránh yếu hơn một bậc, con đường tu luyện của Cố Trà Lương không lấy công phạt làm chủ, nếu chiến đấu, hắn có nắm chắc trong 300 chiêu bắt xuống trong tay. Tu vi Phượng Huyền Ca còn yếu hơn một tầng, cũng không phải người lấy lực xưng danh, có thể cùng hắn quần chiến trăm chiêu cũng xem như cực hạn. Cho nên, Phượng Huyền Ca chính là điểm yếu nhất trong vòng vây. Chỉ cần đánh vỡ điểm này, hắn liền có thể thông dong mà đi. Trái lại, nếu ngay cả điểm này cũng không phá, như vậy hôm nay hắn thực sự gặp nạn. Cho nên hắn lập tức chế định chiến lược, toàn lực công kích Phượng Huyền Ca. Không cầu giết địch, chỉ cầu phá vây. Người áo đen như hổ điên xông tới, Phượng Huyền Ca đối mặt lập tức cảm nhận được áp lực. Nhưng mà trong nháy mắt, Phượng Huyền Ca liền nắm được tâm lý đối phương, hiện tại hình huống đã rõ, phe ba người chiếm ưu thế chiến lực, đối phương chỉ có thể chịu cảnh vây giết, hơn nữa thân thụ thương tích, chiến lực giảm mấy phần, nhưng thực lực chân chính của người này vẫn trên lão, hoàn toàn có năng lực giết lão, đột kích ác liệt như vậy, sát ý khóa chặt, chính là muốn ép lão nhường đường. Mà chỉ cần lão lui lại, đối phương liền có thể phá vây chạy thoát, lấy tu vi của đối phương, coi như bị thương, chỉ cần thoát được vòng vây, ba người bọn lão chẳng thể nào vây nổi nữa, chỉ có thể mặc đối phương chạy xa. Phượng Huyền Ca khẽ động tâm niệm, hít sâu một hơi, toàn thân lấp léo quang mang, không chú né tránh mà chính diện nghênh kích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể không tránh không né, ngạnh kháng tới cùng. Phượng Huyền Ca cùng là loại người càng già càng cay, đã biết trước điểm mấu chốt, sao có thể lâm trận lùi bước. Ngươi dám lựa chọn lão phu làm điểm đột phá, vậy để lão phu tác cho ngươi tỉnh, để cho ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng, cái gì là sông cạn đá mòn. Trên thực tế, trong nháy mắt quyết định, Phượng Huyền Ca thầm còn có một suy nghĩ, Thiên Vấn nói rõ là có đại thù với Tứ Quý Lâu, lập trường khó mà cứu vãn. Mà Lăng Tiêu Túy cũng từng có thù hận với Tứ Quý Lâu, bây giờ lại thêm chuyện Tứ Quý Lâu dùng độc chiêu ám toán Vân Dương, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Còn có Độc Cô Sầu, lần thử kiếm mấy hôm trước, lập trường cũng trở nên đối lập, Thiên Vấn cũng đã sớm nói rõ vấn đề này, ta tìm được hai trợ thủ. Hai trợ thủ, tên như ý nghĩa, chính là chỉ hai người Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy. Tính như vậy, trong đó căn bản không tính lão, hoàn toàn không đếm xỉa đến, một mình một đường. Nhưng hiện tại, người phải liều mạng lại chính là lão. Phượng Huyền Ca vừa toàn lực xuất kích, vừa cảm thấy bản thân rất biệt khuất, rất oan uổng. Lão phu chiến vì cái rắm gì? Nhất là hiện tại, chẳng khác nào đem tính mệnh bản thân ra làm tiền cược, cái này. Là sao? Nhưng Phượng Huyền Ca cảm thấy, vô luận oán thầm thế nào cũng được, vẫn là toàn lực ứng phó, tình huống hiện tại rất rõ ràng, thế vây giết đã thành lập, nếu người áo đen thực sự phá vây chỗ Phượng Huyền Ca, không nói ba người Cố Trà Lương sẽ thế nào, chỉ riêng sự trả thù của Tứ Quý Lâu, Phượng Huyền Ca tự hỏi không gánh nổi, hôm nay, nhất định phải để kẻ này lưu lại đây. Oanh một tiếng vang, chiến quả lập tức hiện, người áo đen liều mạng một kích, không chút kém hơn Lăng Tiêu Túy hay Độc Cô Sầu toàn lực xuất kích, Phượng Huyền Ca dù toàn lực ứng phó, vẫn khó tránh kêu to một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, chưa rơi xuống đất, đã sớm phun máu đầy trời, bị thương không nhẹ. Nhưng người áo đen kia cũng không dễ chịu, vừa rồi hắn bị Thiên Vấn đánh lén, thân chịu trọng thương, không những lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn hại, mà ngay cả xương sườn cũng gãy mất hai cái. Chiến lực Thiên Vấn tuy kém Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu hay là Niên Tiên Sinh, nhưng vẫn là cao thủ cùng cấp, là tuyệt đỉnh cao thủ đương thời, bất kỳ người nào bị hắn toàn lực đánh lén mà không phòng bị, cũng tuyệt không thể dễ chịu được. Vừa rồi, người áo đen vì muốn phá vây, toàn lực xuất kích, uy thế hiển hách, người thường khó mà chịu nổi, nhưng mà thực tế hắn vẫn mang theo mấy phần may mắn, trong mong Phượng Huyền Ca giữ mình mà né tránh, để hắn có thể chạy thoát. Chỉ tiếc hắn liều mạng phản công, lại đưa tới hiệu quả trái ngược, Phượng Huyền Ca không những không lùi, mà còn toàn lực phản công, Phượng Huyền Ca cũng không phải hạng xoàng, Tà Y Tửu Thần không có thực lực tương đối, sao có thể sống tới hiện tại. Phượng Huyền Ca dốc toàn lực quyết tuyệt một kích, nhất thời khiến người áo đen thương càng thêm thương, vốn đã tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, nay chẳng khác nào lại chọ gậy vào quấy lên, mắt tối sầm lại, một ngụm huyết tiễn phun ra. Tiếng gió càng thêm lăng lệ, thế công của Độc Cô Sầu chỉ kém một đường đã chạm tới người. Người áo đen thần bí lão đảo một trận, lập tức như liễu tơ múa may theo gió. Tự như không chút ảnh hưởng bởi trọng lực, lại thuận theo lực đột kích của Độc Cô Sầu, mượn kình mà đi, nhưng mà công kích của Độc Cô Sầu nào lại dễ mượn lực như thế. Lần nữa nhận trùng kích, người áo đen tiếp tục phun máu, nhưng lần này, chui lượng thiên xích trong tay bỗng phát ra hào quang vạn trượng. Vô số tia sáng như kim mang tinh tế bắn ra, đột nhiên bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt che đậy bốn bề mấy chục trượng. Kim mang lượng thiên. Ba người Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu, Thiên Vấn đồng thời hét lớn một tiếng. Ngươi là Lương Thương Hải. Không nghĩ tới, tồn tại vượt ngang Hắc Bạch lưỡng đạo, uy nhiếp tam giang ngũ hồ, nhất thế quái kiệt như ngươi, lại biến thành một kẻ vô danh của Tứ Quý Lâu. Phượng Huyền Ca lau máu nơi khóe miệng, run rẩy đứng đấy, nhưng vẫn ngăn không được vẻ khiếp sợ trong mắt. Lương Thương Hải hét dài một tiếng, hồn nhiên như chưa từng phát hiện thân phận mà bản thân hắn ẩn giấu lâu nay bị phát hiện, tựa như hóa thành một mũi tên, nhanh chóng bay ra ngoài. Thân phận bại lộ là chuyện đã định, như vậy cũng không cần nhiều lời vô ích, hết thảy phải lấy sống sót làm ưu tiên hàng đầu. Kim mang lượng thiên. Năm đó, Lương Thương Hải dùng một thanh lượng thiên xích, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, thành tựu uy danh hiển hách, chỉ là so với bản thân hắn, thanh lượng thiên xích trong tay hắn mới càng khiến người yêu thích, bởi vì thanh lượng thiên xích này ngoài là một kiện kỳ môn binh khí, còn là ám khí huyền dị có hạn trên giang hồ. Lượng thiên xích này dùng vô số đạo kim châm tinh tế tụ hợp mà thành, cái gọi là kim mang lượng thiên, chính là đặc tính của thanh lượng thiên xích này. Nến biết nhưng cây kim châm cấu thành lượng thiên xích gần như không có chút trọng lượng nào, tụ thành thước cũng nhẹ như lông hồng, nhưng mà kim châm kia khi bắn ra ngoài, biến hóa theo một quỹ đạo kỳ quỷ, một khi đâm trúng da thịt người, liền có thể theo máu mà chui sâu vào thân thể, khó mà khu trừ. Phàm là người trùng chiêu, cho dù tu vi cao đến mấy, cũng khó mà tránh khỏi cái chết. Thậm chí ngay cả bản thân Lương Thương Hải, cũng không thể làm gì được thương thế này. Cho nên năm đó, người giang hồ xưng nó là tuyệt độc kim mang. Nhưng ngay lúc Lương Thương Hải đang chính thịnh nhất, lại đột nhiên thần bí biến mất. Cho đến hôm nay, đã qua mấy trăm năm tuế nguyệt không ai thấy hắn, đều cho rằng hắn đã sớm qua đời. Đám người Cố Trà Lương cũng khó có thể tưởng tượng, không những Lương Thương Hải còn sống, hơn nữa còn trở thành lực lượng ám đạo trung kiên của Tứ Quý Lâu. Chương 623, Tử Chiến.

một đạo tử kim hào quang như kinh lôi chớp động từ hư không bay tới. Thanh thế mà đạo hào quang này đột kích tới, hoàn toàn vượt qua phạm trù người thường có thể tưởng tượng. Toàn lực xuất thủ, giết chết Lương Thương Hải. Độc Cô Sầu hét lớn một tiếng. Cố Trà Lương mới luôn mồm kêu không xuất thủ, lập tức không chút do dự lần nữa ra tay, hơn nữa còn là toàn lực, liều mạng ứng phó, e sợ không thể nhanh nhất đưa mục tiêu vào chỗ chết. Kết quả là, hào quang mang theo sát khí vô biên kia đã đập loạn xuống Lương Thương Hải đang lung lay sắp đổ. Trong tiếng thét dài giữa không trung, một bóng người bất chấp đao quang kiếm anh, lao nhanh mà tới. Đương đương đương. Đầu tiên là kiếm của Độc Cô Sầu, không biết đụng phải binh khí gì mà liên tiếp vang mấy tiếng động, khiến hắn cưỡng ép quán trú huyền khí mới miễn cưỡng cưỡng chế xu thế bị đánh bay. Cố Trà Lương càng không chịu nổi, sau khi kêu đau một tiếng, ngã nhào lật ngược, hiển nhiên là bị người mới tham chiến kia đánh bay. Phượng Huyền Ca ở chỗ xa nhìn lại, đập vào mắt đã thấy một thân ảnh màu đen loang lỗ vết máu lao xuống, khẽ đảo tay, nhất thời có vô số hào quang vẫy quét tới bốn phương tám hướng. Theo sát đó, lại nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, chỉ thấy vô số hắc vụ theo đó mà tràn ra, trong chốc lát liền bao phủ phương viên trăm trượng, liên tiếp trời đất, che kín bầu trời. Một thanh âm lạnh lùng nói, thâm tình hậu ý của các vị lần này, đời này kiếp này, tất có báo đáp. Lời còn chưa dứt, bóng đen còn đậm màu hơn hắc vụ phóng tận lên trời, thoát ly chiến cuộc. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Không chỉ có Độc Cô Sầu ngự kiếm bay lên, mà Cố Trà Lương cũng vũ động Tử Ngọc Tiêu, hóa thành một đạo tử quang bám đuôi truy kích. Thậm chí ngay cả Phượng Huyền Ca vốn vẫn đang ở bên điều tức, cũng lập tức xuất thủ, vô số đao quang thoáng hiện, bay thẳng vào trong hắc vụ. Hắc vụ chợt hiện tiếng kêu, tự như có người bởi công kích vũ bảo vừa rồi làm bị thương. Nhưng mà ba người Cố Trà Lương cũng phải nhận phản kích tương đương, đầu tiên là Cố Trà Lương, phốc một ngụm tinh huyết, thất tha thất thểu lui sau hơn 10 trượng, Độc Cô Sầu rên lên một tiếng, thân thể lay động không thôi, trường kiếm không thể tiếp tục đưa lên được nữa. Còn Phượng Huyền Ca, cũng bởi vậy mà thương càng thêm thương, lăn ra như hồ lô ngã đổ, vô cùng chật vật. Ngay khi ba người đồng thời bị đánh lui, bóng người màu đen trong sương mù dày đặc lại bay lên, chỉ là toàn thân vẫn không kìm được máu tươi phúng xạ, lăn không bay lên, xông ra khỏi nồng vụ. Bên sườn của hắn còn kẹp lấy một người, không phải Lương Thương Hải kia thì còn có thể là ai? Thân thể đổ máu khẽ rung động trên không trung, lại hét dài một tiếng rung trời, cả người như nộ long bay về phương xa, chỉ trong nháy mắt, đã không còn thấy bóng dáng. Đám người Độc Cô Sầu muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp. Nhưng đúng vào lúc này, giữa không trung lại truyền đến thanh âm của Lăng Tiêu Túy, chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Ánh kiếm chợt hiện nơi chân trời, chiếu sáng như thái dương phát xạ, vậy khắp trăm dặm sơn hà, nơi xa lần nữa truyền đến tiếng rên. Một thanh âm phẫn hận vang lên, tốt tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Thân thể Lăng Tiêu Túy từ trên không chậm rãi hạ xuống. Bốn người, Phượng Huyền Ca nằm trên đất, Cố Trà Lương tựa trên nửa gốc cây, Độc Cô Sầu ngẩng đầu nhìn lên, tám con mắt nhìn nhau một cái. Khóe miệng đồng thời nở nụ cười tươi. Nếu ngươi còn không đem hắn thả ra, chúng ta cũng chỉ có thể giết Lương Thương Hải. Cố Trà Lương lung la lung lay đứng lên. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái, chuyện này cũng không thể trách ta, lấy sự cẩn thận của Niên tiên sinh, nếu ta thả hắn quá dễ dàng, ngược lại chỉ khiến hắn hoài nghi. Cho nên ta chỉ có thể làm hắn phun mấy ngụm máu, đại giới này còn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn. Độc Cô Sầu thở dài, lời lão Cố nói có mấy phần phóng đại. Coi như Niên tiên sinh đến chậm chút nữa, ta nghĩ Lương Thương Hải này vẫn có thể kiên trì. Cao thủ bực này, há lại dễ sụp đổ đến thế. Ba người chúng ta liên thủ, cố nhiên là nắm chắc thắng lợi, chiếm hết thượng phong, nhưng đối phương không tiếc đại giới để giữ tính mạng, không tiếc đem tiềm lực sinh mệnh ra thiêu đốt. Chỉ để cầu kéo một hơi tàn. Ý niệm cầu sinh của đối phương thực khó mà dao động, dù lão Cố có dùng kế công tâm, nói cho hắn được thần hồn chuyển thế, cũng hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Độc Cô Sầu nói, cho nên nói, có lẽ nếu chậm thêm chút nữa thì Lương Thương Hải thực sự sẽ bị chúng ta xử lý, nhưng lúc này lại tuyệt không sao. Lăng Tiêu Túy gật gật đầu. Cái này, so với suy đoán của hắn cơ bản là nhất trí. Chính như Độc Cô Sầu nói, cường giả tới cấp độ này, đều không dễ chết như vậy. Cho dù có ba cường giả cùng cấp vây công, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm thượng phong, nếu nói đến chuyện thực sự đánh chết, lại là một chuyện khác. Thực sự đến mức tử quan, người bị vây công phân nửa sẽ lựa chọn thiêu đốt tiềm lực để bảo mệnh, cho dù là thiêu đốt cả sinh mệnh bản nguyên, cũng sẽ không tiếc nuối. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể nói tới tương lai, sống sót mới là vấn đề mấu chốt. Ngược lại, mấy người chiếm thượng phong lại tuyệt không có khả năng làm như vậy, thực lực tổng hợp phe mình hơn xa đối phương, cho dù đối phương có dùng phương thức cực đoan nhất để chống đỡ, bản thân cũng có thể cố chịu một chút là giải quyết đối phương, thực sự không cần phải cứng rắn liều mạng với nhau, đánh tới lưỡng bại câu thương, thậm chí cả hai cùng bại vong. Cho nên nếu tính như thế, chỉ cần địch nhân liều mạng, vẫn rất có khả năng thoát thân mà đi, lấy thế cục hôm nay mà nói, nếu Phượng Huyền Ca Lâm trận lùi bước, cái gọi là thế cục tất sát, cũng chỉ là một chuyện cười. Chuyện tiếp đó, phải nhờ Phượng Huynh rồi. Ba người Lăng Tiêu Túy đồng thời quay đầu nhìn Phượng Huyền Ca. Chương 625, các ngươi đến xem náo nhiệt. Nếu thực lực đối phương mạnh hơn chút nữa, đoán chừng các ngươi muốn nhìn nhờ ta thì phải xuống đất mà nhờ rồi. Lòng thầm sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi. Thực con mẹ nó a. Lão cảm thấy cái mạng nhỏ của bản thân đã bước tới cửa vào Diêm Vương Điện, hơn nữa còn dạo qua một vòng. Ba người Độc Cô Sầu cùng cười ha ha, họ cũng biết tình cảnh vừa rồi của Phượng Huyền Ca nguy hiểm thế nào. Nhanh chóng quay tới, Cố Trà Lương lấy ra một viên đan dược, hai người Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đồng thời đưa tay, vận công giúp Phượng Huyền Ca chữa thương. Sau một lát, Phượng Huyền Ca chậm rãi thở nhẹ một hơi, được rồi, ổn rồi. Nói xong lại miễn cưỡng móc từ trong ngực một ống trúc trắng kỳ dị. Vừa mới mở nắp, một đầu rắn nhỏ tuyết trắng uyển chuyển bò ra, thân mật cuộn lại quanh cổ tay Phượng Huyền Ca. Ba người ngạc nhiên phát hiện, lúc con rắn nhỏ này bò ra, rõ ràng toàn thân tuyết trắng, thế nhưng vừa cuộn quanh tay Phượng Huyền Ca, đã lập tức hòa cùng màu xa. Nếu không phải sớm biết, chỉ sợ ngay cả nhãn lực của ba người cũng chưa chắc có thể nhìn ra được trên tay Phượng Huyền Ca lại có một con rắn. Phượng Huyền Ca cho con rắn nhỏ kia một viên đan dược màu trắng, sau đó liền đem nó đặt bên cạnh vết máu mà Lương Thương Hải mới phun lúc nãy. Nháy mắt khi rắn nhỏ tiếp đất, màu sắc thân thể nó lại lần nữa biến hóa, lập tức hòa cùng màu đất, cho đến khi nó bò qua chỗ vết máu, thân thể mới khôi phục màu tuyết trắng, khẽ phì lưỡi liếm lên vết máu. Một sợi tơ hồng nhanh chóng rót vào thân thể rắn nhỏ. Sau đó rắn nhỏ ngẩng đầu lên, từ từ chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng bò tới hướng hai người Niên Tiên Sinh rời đi. Đi thôi. Phượng Huyền Ca nói khẽ. Rắn nhỏ lại chậm rãi bò lên, đột nhiên bắn lên cao, đột ngột biến mất không thấy. Triệt triệt để biến mất. Tốc độ di chuyển bực này, khiến cho ta mại cao thủ đều phải nghẹn họng nhìn trân trối. Đi. Đi. Phượng Huyền Ca bình chân như vậy, Tiểu Bạch Bạch nhà ta chơi truy tung, bình sinh còn chưa thất bại lần nào. Ngoài Thiên Đường Thành xảy ra một trận đỉnh phong chi chiến trăm năm khó gặp, nhưng mà ngoại trừ 6 người trong cuộc, ngoài ra không có ai biết. Trận đại chiến này, động tĩnh không nhỏ, nơi chiến đấu cách Thiên Đường Thành cũng không quá xa xôi, vốn nên bị đám người có chút đạo hạnh phát hiện, chỉ là hiện tại trong Thiên Đường Thành cũng xảy ra đại chiến, trận chiến này chiến tới tận bình minh tảng sáng, thế mà còn chưa dừng. Mà người duy nhất nên tham gia trận chiến trăm năm khó gặp kia, cũng ở lại quan sát trận chiến trong thành này. Trận đại chiến này khó có thể nói là ai thắng, nhưng cao thủ sở thuộc tứ quý lâu cơ hồ tử thương không còn, mà đám sát thủ cũng chết vô số kể. Thi thể trải đầy đất, trải thành một tầng thật dày. Đánh tới về sau, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm mới tự mình xuất lĩnh cao thủ dưới trướng tham chiến, rốt cục bức toàn bộ lực lượng của tứ quý lâu ra, chiến sự từ đây cũng bước vào giai đoạn cực đoan nhất. Ba người Sương Kiếm Tuyết tính cả 9 vị cao thủ đạo cảnh của tứ quý lâu đồng thời vọt ra. Hồng Trảm cùng Hận Biệt Ly nháy mắt liền cảm nhận được áp lực. Lấy tu vi cá nhân mà nói, hai người họ cùng với 4 vị phụ tá Huyết Đao Đường, bất cứ người nào cũng có thể ngăn chặn bất cứ người nào trong 12 người của tứ quý lâu, tính thực lực cao cấp, phía sát thủ không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng thực tế giao chiến lại không như tính toán, 12 vị cao thủ tứ quý lâu làm chủ lực công kích, 6 người liên kết thành một mối, triển khai chém giết từng đôi một, lục đại cao thủ bên phía sát thủ lập tức gặp khó khăn, ứng phó gian nan. Song phương sớm đã hiểu rõ thực lực lẫn nhau, khi tứ quý lâu phát động tổng tiến công, 6 vị cao thủ trong đó trực tiếp xông về phía đám Hận Biệt Ly, cũng không cầu chiến thắng, chỉ gắt gao cuốn chặt, không để 6 người Hận Biệt Ly phân thân ra làm chuyện khác. Mà 3 người Tuyết Sương Kiếm cùng 3 người khác lại cường thế đại khai sát giới đám sát thủ, trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe, máu chảy thành sông. Lấy tu vi thực lực 6 người, triển khai chém giết đám sát thủ thua kém cả một đại cảnh giới, đơn giản như hổ vào bầy dê, đám sát thủ không có bất cứ chỗ trống nào có thể chống lại. Hận Biệt Ly sao có thể không hiểu được suy nghĩ của đối phương, thế nhưng trong lúc cấp thiết lại khó mà đánh vỡ được tầng khốn cục này, oán hận hét dài một tiếng, giận dữ nói, Sâm La Đình. Chẳng lẽ lần này các ngươi tới chỉ để xem náo nhiệt? Trong dự liệu ban đầu của hắn, chỉ cần hắn nói viết thư mời, hứa hẹn tới nhận sai với Sâm La Đình, thậm chí nợ Sâm La Đình một nhân tình to lớn, lại thêm thù cũ giữa Sâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu, Sâm La Đình nhất định sẽ xuất lực tương trợ, thắng bại song phương chỉ kém một đường, chỉ cần mấy người trong thập điện Diêm Quân xuất thủ, thoáng kiềm chế 6 người Kiếm Sương Tuyết, thì 6 người bọn hắn có thể nhanh chóng chém giết đối thủ, tránh tình huống đại lượng thương vong, mà còn có thể toàn diệt cao thủ Tứ Quý Lâu. Đây vốn là chuyện tốt người tốt ta, người Sâm La Đình chắc chắn sẽ nhìn ra điểm tốt trong đó, càng không có lý gì mà không làm như thế, nhất là hiện tại hắn đã lên tiếng cầu viện, càng tự nhiên mà có thêm một nhân tình. Nhưng mà sau khi hắn nói ra câu đó, chẳng những không đạt được bất luận hồi âm, mà minh vụ vốn một mực bao phủ hư không, cũng đột nhiên biến mất. Biến mất. Vô số sát thủ ở đây lập tức quên cả chiến đấu, trợn mắt hốc mồm mà nhìn. Cái này là sao? Mắt thấy biến hóa như thế, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm chỉ thấy lòng đầy buốt giá, một cảm giác bị lừa gạt phản bội dâng lên, tựa như đại hỏa liệu nguyên, hừng hực dâng lên. Rõ ràng Sâm La Đình đã tới, thế mà trong thời khắc vi diệu này lại cho bọn hắn leo cây. Hóa ra, Sâm La Đình căn bản không có dự định xuất thủ, mà chỉ đến để xem náo nhiệt, tọa sơn quan hổ đấu, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Hiểu rõ điểm này, hai người tức giận muốn nổ tung, thân là truyền kỳ giới sát thủ, đời này bọn hắn chưa từng bị lừa thảm đến thế. Dưới cảm xúc khuấy động, thế mà bị Tứ Quý Lâu nắm lấy cơ hội, thấy được sơ hở, lập tức lợi dụng mà phản lại. Hai người cũng là cao thủ hiếm có đương thời, nhanh chóng ổn định tâm thần, ổn định chân cước, tu vi của bọn hắn so với người Tứ Quý Lâu cũng không chỉ hơn một bậc, nếu không phải nhanh chóng ổn định lại, đã sớm bị đối phương lật bàn, lúc này tâm thần đã ổn, nhanh chóng chiếm lại thượng phong. Đám người Tứ Quý Lâu tiếp tục thủ vững, dùng kéo dài làm chủ, tuyệt không liều mạng. Hận Biệt Ly khẽ đổi tâm niệm, một phần minh ngộ đột nhiên sinh ra, Sâm La Đình không tham chiến mới thực sự hợp lợi ích của đối phương. Trước đó Sâm La Đình bị Tứ Quý Lâu đánh tới trọng thương, thực lực tổng hợp 10 thì hiện không còn một, hiện đã đến giai đoạn suy thoái. Cái gọi là tổ chức sát thủ số 1 đã sớm hữu danh vô thực. Trái lại, Vô Tình Lâu của hắn, vốn là tổ chức đứng thứ 2 gần với Sâm La Đình, lần này lại xuất ra tuyệt sát lệnh, nếu có thể thành công tiêu diệt Tứ Quý Lâu, lấy được đại thắng, không những có thể sửa xếp hạng tổ chức sát thủ, mà có thể khiến Sâm La Đình có thể còn đưa thân vào bảng xếp hạng tổ chức sát thủ hay không còn là một vấn đề. Chương 626, Chim sẻ phía sau. Trước mắt Tứ Quý Lâu chiếm được lợi thế, đám sát thủ tổn thất nặng nề, hơn nữa số lượng thương vong còn không ngừng gia tăng, mặc dù tình huống này không ảnh hưởng mấy tới kết quả chiến cuộc, bởi vì kết quả cuối cùng nhất định là sát thủ chiến thắng, nhưng tình huống này mới là chuyện mà Sâm La Đình muốn nhìn thấy nhất, bởi vì đám sát thủ tới phó chiến vẫn là quá nhiều, Vô Tình Lâu cùng Huyết Đao Đường sẽ khó mà giữ vững được uy thế, cái gọi là mộng tưởng long đầu lão đại giới sát thủ, sẽ chỉ biến thành bọt nước. Thậm chí coi như chiến dịch này có thành công tận diệt cao thủ Tứ Quý Lâu đi nữa, tin rằng Huyết Đao Đường cùng Vô Tình Lâu cùng sẽ bởi vậy mà trả một cái giá tương đương, hơn nữa đó là còn không tính tới sự trả thù của Tứ Quý Lâu ở sau đó. Cho nên, lúc này Sâm La Đình lâm trận lùi bước, đúng là hợp tình hợp lý, là chuyện trong dự liệu, là chuyện trong tình lý. Hận Biệt Ly vừa nghĩ đến đây, hận ý lập tức đại giảm, nhanh chóng thu được một kết luận, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt cao thủ Tứ Quý Lâu, tức là phải vận dụng đòn sát thủ ẩn tàng, nếu để chậm chút nữa. Chỉ sợ đêm nay phải thua cả bàn cờ. Hận Biệt Ly hét dài một tiếng, cổ tay rung lên, một viên pháo hoa đỏ như máu bay lên trời. Bắn viên pháo hoa huyết sắc này, Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm đều đau lòng muốn chết. Bởi vì đây chính là tín hiệu để kêu gọi lực lượng ẩn tàng cuối cùng của Vô Tình Lâu cùng Huyết Đao Đường, trong đó còn bao gồm cả số cao giai sát thủ mới mời chào được trong thời gian này. Quả thực chính là ác chủ bài cuối cùng của bọn hắn. Lúc đầu, theo dự tính của hai người bọn hắn, trận chiến này vô luận là tính về nhân lực hay thực lực tổng hợp thì bọn hắn đều hơn xa Tứ Quý Lâu, hơn nữa còn có Sâm La Đình uy tín lâu năm đồng hành chi viện, lại có thêm lá bài tẩy này làm chuẩn bị sau cùng, thế nhưng lại không tính đến, Tứ Quý Lâu không những xuất ra chiến lực ngoài dự đoán, mà bố cục càng tinh diệu, khiến cho đám sát thủ tổn thất vượt xa khỏi mong muốn. Hơn nữa còn thêm cả chuyện Sâm La Đình lâm trận bức ra, thế cực hiện tại đã cực kỳ nguy hiểm, nếu lại trì hoãn thêm nữa, không chừng đám sát thủ phó chiến mất hết ý chí, cho nên đành phải triệu hồi những người này bổ sung tiến lên, tận sức chấm dứt trận chiến này nhanh nhất có thể. Nhưng mà nghĩ đến hao tổn của trận chiến này, hai đại cự đầu lại đau đến rỉ máu. Theo một tiếng hiệu lệnh, vô số đao quang kiếm ảnh đột nhiên quét sạch bầu trời. Vô số sát thủ áo xám xuất hiện, những thân ảnh này nhanh chóng thi triển sở trường, hư ảo vô chân, theo một tiếng bạo hưởng, khói bụi đầy trời vọt lên, nhanh chóng biến mất trong màn sương đễm chật hiệt này. Thế nhưng sát cơ tràn ngập không trung, nháy mắt lại trở nên đậm thêm mấy phần. Từ đây bắt đầu, cao thủ Tứ Quý Lâu bắt đầu xuất hiện tử thương. Lực lượng mới mà hai đại tổ chức sát thủ triệu hoán ra, mặc dù nhân số không nhiều cho mấy, nhưng chất lượng lại cao đến dọa người. Đơn thuần tính vũ lực, cơ hồ mỗi người đều có thực lực khai tông lập phái trên giang hồ. Đám người này vừa xuất thủ, bức tường thành cuối cùng của Tứ Quý Lâu cũng nhanh chóng bị kéo xuống. Chỉ sau một chút, liền xuất hiện tử thương. Hận Biệt Ly càng không giữ lại, trượng kiếm múa lên không ngừng, chợt đông chợt tây, tinh quang trong mắt lấp lóe không ngừng, toàn lực triển khai thanh trừ lực lượng cuối cùng của Tứ Quý Lâu. Hồng Trảm đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hai người một trái một phải, một nam một bắc, hô ứng lẫn nhau, đại khai sát giới. Vân Dương đứng trong bóng tối quan sát, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nhíu mày. Coi như trước đó sớm đã xác định, Tứ Quý Lâu nhất định thu bại, ba người Kiếm Sương Tuyết thậm chí còn không có cơ hội phá vây, chỉ cần giằng co một lát, thực lực song phương sẽ triệt để mất cân bằng, ba người tất sẽ vẫn lạc trong trận chiến này. Trên thực tế, tình huống ba người đã rất nguy hiểm, Tuyết Tôn giả toàn thân đẫm máu, Kiếm Tôn giả thì ngay cả da cũng bị lột mất một tầng, chỉ còn Sương Tôn giả vẫn tạm thời ổn định duy trì. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn về Minh Vũ cách đí không xa, lập tức lại thu hồi ánh mắt. Tiếp đó lại có vài tiếng kêu thảm tuần tự vang lên, lại có năm vị cao thủ Tứ Quý Lâu chế uổng dưới tay sát thủ, mà đám sát thủ, vẻn vẹn chỉ có ba người bị thương. Sau một chốc, lại có tiếng kêu thảm liên tiếp, hai người Hận Biệt Ly cùng Hồng Trảm một năm một bắc, xuất thủ bá đạo, nhanh chóng thành công tiêu diệt bốn tên cao thủ khác ngoài tam tôn của Tứ Quý Lâu. Đến tận lúc này, cao thủ của Tứ Quý Lâu cũng chỉ còn lại ba người Tuyết Kiếm Sương. Cũng lúc này, trên trăm vị sát thủ đồng thời hiện thân, vô số ánh mắt lạnh lẽo cùng tập trung vào ba thân ảnh lung lay sắp đổ giữa sân. Trận chiến này, cuối cùng cũng tới hồi cuối. Nhưng mà trong trận chiến này, có tới hơn 1.500 vị sát thủ thành danh vĩnh viễn ngã xuống. Đây là con số cự đại không thể nghi ngờ. Thế nhưng con số thương vong to lớn này, chỉ đổi lại không đến 200 tính mệnh của Tứ Quý Lâu. Trong trận này, dù sát thủ giành được chiến thắng, nhưng thực chất lại là thất bại, được không bù nổi mất. Hận Biệt Ly vung tay lên, phe sát thủ lập tức đỉnh chỉ công kích, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn chăm chú lên Tuyết Tôn giả. Tuyết Tôn giả, trận chiến này đã đến hồi cuối, bản tọa còn có một chuyện không hiểu, nếu không hỏi rõ thì thực không cam lòng, không biết Tuyết Tôn giả có nguyện vì bản tọa mà giải đáp nghi ngờ. Tuyết Tôn giả ho khan một tiếng, cười thảm, nghi vấn không hiểu. Không cam lòng. Như vậy thì quá tốt à. Ta vốn còn hận không đủ sức, không không đủ khả năng giết ngươi, không tránh khỏi ông hận mà chết, thế nhưng hiện có thể để ngươi đem phần nghi vấn này ông xuống mồ, để ngươi thành quỷ hồ đồ, cũng xem như là chuyện đại khoái nhân tâm. Kiếm tôn giả cùng Sương tôn giả đồng thời cười to, không chút quan tâm tình huống trước to. Ánh mắt Hận Biệt Ly càng thêm sắc lạnh, thản nhiên nói, xem ra, ba vị tôn giả không muốn trả lời rồi. Kiếm tôn giả hứ một tiếng, ngẩng cổ, khinh thường nói, trả lời ngươi. Ngươi là ai? Hận Biệt Ly chậm rãi gật đầu, sát cơ không ngừng bạo rực, gằn từng chữ, tốt, rất tốt. Khẽ vung tay lên, giết. Tất cả sát thủ đồng thời hành động, sát cơ vô tận bao lấy tam đại tôn giả. Ngay lúc này, một tiếng thét bén nhọn vang lên, một thanh âm âm trầm nói, ở đây. Cùng lúc đó, bốn phía chợt phát ra cường quang mãnh liệt, tựa như một viên thái dương đột nhiên rơi xuống thế gian. Phàm là sát thủ, đều có thói quen hành tẩu trong bóng tối, chỉ có trong bóng tối, được bóng tối bao phủ bọn hắn mới thấy được an toàn, lúc này đột nhiên gặp phải ánh sáng mạnh như thế, trong nháy mắt, dù có trợn mắt lên cũng không thể thấy được gì, lòng cảnh giác lập tức dâng cao, nhao nhao nhắm mắt lại, binh khí trong tay quơ đến không cả để lọt gió, trước lấy bảo vệ bản thân là mối quan tâm hàng đầu. Ba người Tuyết Sương kiếm đột nhiên gặp biến cố, nhanh chóng ứng biến thần tốc, vội vành xông ra. Trong bóng tối, một thanh ảnh lờ mờ hư hư thực thực xuất hiện, hai tay giương lên, âm thanh hô hô xé gió vang lên không dứt. Lập tức, như có vô số cao thủ đồng thời xuất thủ. Vô số ám khí như cùng phong vũ bão tạo thành một bức tường kín không kẻ hở sau lưng ba người Tuyết Kiếm Sương. Không được thả Dương Nghiệt Tứ Quý lâu. Hận Biệt Ly cũng là hạng người từng trải, phản ứng nhanh chóng, biết chắc nếu để tam tôn toàn thân trở ra, chỉ dẫn đến hậu hoạn vô tận, rống to một tiếng, liền muốn triển khai truy kích, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng cười thâm trầm, ai là Dương Nghiệt? Lời còn chưa dứt, một lực lượng cường hoành tới cực điểm đã đánh tới. Hai mắt Hận Biệt Ly còn đang tập trung vào tam tôn, nay đột nhiên bị tập kích, dựa vào bản năng, theo âm thanh gió đến mà vung một kiếm. Một tiếng công giòn tan vang lên, đã thấy sương mù nồng đậm dâng lên. Cho đến khi sương mù tán đi, đám sát thủ đưa mắt nhìn lại, đã thấy tinh hà sáng tỏ, minh nguyệt treo cao, dưới đất đầy máu tươi cùng tàn chi gãy cục, tam đại tôn giả của Tứ Quý lâu cứ thế mà biến mất. Thậm chí, không biết ai là người cứu bọn hắn ra ngoài. Chương 627, tại sao? Xuất động nhiều nhân thủ như vậy, trả cái giá nặng nề như vậy, thế mà không thể lưu được ba người trọng yếu nhất của đối phương. Sau trận này, thậm chí còn không được tính là thắng thảm. Hận Biệt Ly giận sôi, tìm. Coi như đào bao thước đất, cũng phải tìm được ba người này cho ta. Ba người kiếm tôn giả thoát khỏi tử kiếp, đến giờ vẫn còn chút mơ màng, không biết phải làm sao. Mục đích hiện tại của ba người rất đơn giản, một là báo thù cho huynh đệ, thứ hai còn bởi vì thù hận Tứ Quý lâu đã lợi dụng bọn hắn để bồi dưỡng thần cốt, nhưng lại không coi bọn hắn là người mà báo thù giúp. Thế nhưng ba người thực không nghĩ tới, bọn họ lại có thể làm dấy lên hạo kiếp to lớn như vậy. Bọn hắn cố nhiên tập trung hết thảy lực lượng Tứ Quý lâu ở thiên đường thành lại, cũng không nghĩ tới, đám hộ vệ trước nay chỉ đi theo lão đại, thế mà lại nghe bọn hắn điều động, tham dự chiến dịch này. Sớm đã rõ thực lực song phương, mặc dù đã an bài nhiều chuẩn bị, chiến thuật chiến lược đều đã tính cả, hiệu quả rõ rệt, nhưng chung cuộc của trận chiến này đã sớm được quyết định từ lâu, ba người căn bản cũng không nghĩ tới bản thân lại có thể sống sót, chỉ nghĩ xem có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, tận lực diệt sát đối thủ mà thôi. Chỉ cần hoàn thành được chiến lược đã đặt ra, báo thù cho huynh đệ, lại hao tổn nhân lực Tứ Quý lâu, gây phiền toái cho Tứ Quý lâu. Như vậy dù bọn hắn có phải bỏ mình tại trận hạo kiếp này, cũng có thể mỉm cười xuống cửu tuyền. Nhưng vô luận thế nào, ba người cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là nhân thủ Tứ Quý lâu chết sạch, hai đại tổ chức sát thủ cùng đám sát thủ mà bọn hắn triệu đến cũng tổn thất nặng nề, mà ba người bọn hắn lại tìm được đường sống. Đối mặt với kết quả này, ba người nhất thời đều thấy mơ màng, gần như không dám tin vào thực tế này. Tại nơi bí ẩn nào đó, ba người vẫn kinh nghi bất định nhìn nhau. Là ai đã cứu chúng ta? Kiếm tôn giả có chút buồn bực, chẳng lẽ ở thiên đường thành này, Tứ Quý lâu còn có hậu thủ? Sao chúng ta lại không biết nhỉ? Hai người khác cũng tràn đầy mơ màng, nghi vấn của Kiếm Tôn giả cũng là nghi vấn của bọn hắn, chỉ có điều, Kiếm Tôn giả hỏi ra trước mà thôi. Đúng vậy à, đến cùng là ai đã cứu bọn hắn? Mặc dù Tứ Quý Lâu có hậu thủ, thế nhưng nếu nói là hậu thủ đó cứu bọn hắn, có đánh chết bọn hắn cũng không tin. Cửa mở. Một vị công tử thân mang tử bào, thản nhiên đi đến, mặt mỉm cười, khí độ thanh tao lịch sự, ba vị tôn giả, hữu lễ. Vân công tử. Là ngươi. Tam đại tôn giả nhìn người thanh niên bước vào, lần nữa giật nảy cả mình, thậm chí có chút ngơ ngác, ngạc nhiên nói, sao lại là ngươi? Ba người bọn họ cùng Vân Dương, trước nay luôn có ân oán dây dưa, từ lúc mệnh căn của Kiếm Tôn giả gặp nạn, đến chuyện thiết cốt quan ở sau, thậm chí gần đây châm ngòi cổ động, từng chút kích thích tác động vào vận mệnh quỷ tích của ba người. Hơn nữa vừa rồi, Vân Dương tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, đem di ngôn của Băng Tôn giả đưa lại cho bọn hắn, khiến ba người cảm thấy nợ nhân tình lớn lao, độ thiện cảm tự nhiên tiêu thăng cực độ. Thế nào cũng không nghĩ tới, khi ba người bọn hắn đối mặt với tình thế hiểm ác như thế, lại là Vân Dương xuất thủ cứu trợ. Ân đức này, thực sự quá lớn, ân trước còn đó, nay lại thiếu ân cứu mạng, ba người thực không biết nên làm thế nào mới phải. Tại sao không thể là ta? Kỳ thực ta phải nói, trong thiên đường thành này, ngoại trừ ta ra, còn ai có năng lực này? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Ba người mờ mịt ngồi xuống, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Sương Tôn giả trầm ngâm nửa ngày, mới phá vỡ cục diện bế tắc, sự thật ở trước mắt, chúng ta đương nhiên không hoài nghi thực lực của công tử, nhưng không biết, vì sao Vân công tử lại muốn làm như thế? Tuyết Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả thầm chấn động. Vấn đề này hỏi rất chuẩn. Chuyện khác thường, tất có mục đích. Thực ra cũng không tại sao cả. Vân Dương mỉm cười, ba vị cứ thoải mái, Vân Dương tuyệt đối sẽ không mượn ân này mà kéo ba vị theo mình, điểm đạo nghĩa tối thiểu này, Vân Dương ta còn có. Thực tế, đây cũng là lo lắng lớn nhất của ba người, dù sao nợ nhân tình lớn như vậy, nếu Vân Dương thực sự muốn ba người bọn hắn hiệu trung, lúc đó thực không biết trả lời thế nào cho phải. Đương nhiên, ba người sẽ không tình nguyện, thế nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt, nghĩ thì dễ, mở miệng mới khó. Nợ quá nhiều à? Cho đến giờ nghe được lời Vân Dương, ba người mới thở nhẹ một hơi. Vậy, Sương Tôn giả buông nhẹ một hơi, thế nhưng trong lòng lại càng thêm mê hoặc. Không có nhiều vậy như vậy. Vân Dương ngừng một chút mới nói, từ lúc mới quen với ba vị tôn giả, bởi rất nhiều hiểu lầm khiến cho mọi người phải đối lập với nhau, thậm chí cho đến bây giờ hai bên vẫn còn hiềm khích. Nhưng ba vị tôn giả nghĩ xem, tiêu điểm mâu thuẫn ban đầu của chúng ta là từ đâu mà có. Cũng không khó để nghĩ, tại sao Vân Mỗ lại có thiện ý với ba vị tôn giả như vậy? Chuyện mà ba vị làm vì huynh đệ của mình, theo Vân Mỗ thấy, thực cảm động cả thiên địa. Phần tình nghĩa huynh đệ này, chính là thứ mà Vân Mỗ luôn truy cầu, nguyện vì nó mà nỗ lực hết mình. Hắn nhẹ nhàng cảm thán một hơi, tràn đầy tình cảm nói, ta cũng là người có huynh đệ, ta cũng có thể vì huynh đệ mà bỏ ra mọi thứ. Ba người đều có thể cảm nhận được tình cảm trong lời nói của Vân Dương, đây tuyệt đối là lời từ tận đáy lòng, không chút khoa trương giả bộ. Lại nhớ tới ngày đó, sở dĩ mâu thuẫn với Vân Dương cũng là vì Vân Dương bất chấp để cứu Lôi Động Thiên, quả thực tỏ rõ tình cảm thắm thiết, ba người họ sao không sinh cảm động. Người có thể liều mình vì huynh đệ như các vị, Vân Mỗ thực sự không nỡ để các vị cứ thế mà chết. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên, coi như chỉ vì điều này, Vân Mỗ đã có lý do để xuất thủ. Cứu ba vị, thứ nhất có thể để Băng Tôn giả dưới cửu tuyền cũng không thương tâm khổ sở vì huynh đệ, thứ hai cũng có thể để thế gian này lưu lại một câu chuyện truyền kỳ. Những lời này, mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, thành tâm thành ý, ba người cùng động dung cảm thán. Tuyết Tôn giả cầm đầu, ba người đồng thời hành lễ, đa tạ hậu ý của Vân công tử. Trong ba người, Kiếm Tôn giả là người táo bạo nhất, đồng thời cũng là người nhanh mồm nhanh miệng nhất. Vừa rồi Vân công tử nhắc đến huynh đệ, tại hạ có một câu, không nói ra thì không thoải mái. Vân Dương nói, Kiếm Tôn giả cứ nói. Kiếm Tôn giả nói, ta biết huynh đệ trong lời Vân công tử là Lôi Động Thiên kia, thế nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng, Cách làm người của Lôi Động Thiên kia cùng Vân Công Tử thực khác nhau một trời một vực, nào có thể đánh đồng, ta ở đây dám khẳng định một câu, người này tất có tâm hại công tử không thể không đề phòng. Nghĩa khí với huynh đệ là chuyện không có gì đánh trách, nhưng mà nếu giảng nghĩa khí với một tên lừa gạt, không những không dùng được, mà còn có thể bị nó thụ hại, di họa khôn lường. Chương 628, còn hai người. Sương Tôn Giả cùng Tuyết Tôn Giả không ngừng nháy mắt ra hiệu, nhưng Kiếm Tôn Giả vẫn không quan tâm, cuối cùng nói ta biết ta nói lời này có thể công tử không thích nghe, lại cũng có hiềm nghi là ta chia rẽ tình cảm, nhưng ta vẫn nói, Vân công tử thứ lỗi. Vân Dương nghe vậy trầm mặt một hồi, sau một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu, Vân Mỗ hiểu ý tốt của Tôn Giả, chỉ là giữa người với người, có thể ở chung cũng là nhờ một chữ duyên, trải qua đủ chuyện càng khó mà nói rõ. Hơn nữa, người sống một đời, ai có thể không có chút tâm tư tạp niệm? Ai có thể cam đoan bản thân nhất định không có mưu kế mục đích nhỏ? Sau này ta, hắn gian nan gật đầu, ta sẽ cẩn thận, tận lực làm hết mình là được. Thế thì tốt, công tử độ lượng cao thượng, biết nghe lời phải, chúng ta bội phục. Ba người đồng thời mỉm cười. Hiện tại đại thù đã báo, không biết ba vị tôn giả đã có dự định gì cho tương lai? Vân Dương hỏi. Kiếm Tôn Giả oán hận nói, Hồng Trảm còn chưa chết, nào có thể tính là đã báo đại thù? Một Vân Dương cười ha ha, cái gọi là quá cũng không tốt, tại hạ cho rằng, như vậy đã đủ. Hơn nữa, ba vị tôn giả cũng nên biết, như vậy cũng không sai biệt lắm rồi chứ. Vân Dương nghiêm mặt nói, ba vị vì băng tôn giả mà báo thù, đây vốn là chuyện không đáng trách. Nhưng mà từ lúc ba vị báo thù đến nay, trước sau có hơn vạn người ngã xuống. Vân Mỗ cảm thấy, ba vị có thể thu tay lại được rồi. Coi như ba vị còn chưa cam lòng, cảm thấy chưa bù đắp đủ, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành phân nửa, giờ phút này nên thu tay lại, cũng là thu tay từ đỉnh vinh quang. Nếu cứ quấn mãi, kết quả chỉ có một cái, chính là ba vị cùng nhau tán thân tại đây. Lần tới, tin rằng sẽ không còn bất cứ may mắn nào như hiện tại. Vân Dương thôi thúc, nếu ba vị chịu nghe chút thiện kiến của Vân Mỗ, không bằng từ đây thoái ẩn giang hồ. Cái này chẳng phải cũng bằng với dùng một cách khác để hoàn thành tâm nguyện của huynh đệ sao, càng có thể đạt được mục tiêu mà trước nay các ngươi vẫn muốn. Nghe Vân Dương nói, ba người không khỏi cùng cười khổ. Thoái ẩn giang hồ. Chúng ta sao không muốn thoái ẩn giang hồ, an an ổn ổn sinh sống một đời, thế nhưng ngươi sao biết được sự đáng sợ của Tứ Quý Lâu? Chúng ta sao có thể thoái ẩn, hôm nay may mắn cũng chỉ là may mắn, sau ngày hôm nay, ngoài trừ phải đối mặt với truy sát của Vô Tình Lâu cùng Huyết Đao Đường, còn phải đợi Tứ Quý Lâu ra lệnh cưỡng chế. Thoái ẩn. Thoái ẩn không nổi a. Ánh mắt hiện tại của Tuyết Tôn Giả nhìn Vân Dương tràn đầy ấm áp. Kiếm Tôn Giả cùng Sương Tôn Giả cũng vậy. Đối phương đã cứu bọn hắn, sau đó còn càng không có yêu cầu gì, ngược lại đưa lời khuyên bảo, khuyến cáo ba người thoái ẩn, an độ quãng đời còn lại. Nhìn thấy đủ biểu hiện trước mắt, đủ chứng minh Vân Dương không hề có ác ý với bọn hắn, chỉ có một trái tim khẩn thiết, tình cảm sâu đậm. Nhất là lời Vân Dương, mỗi câu đều từ tận đáy lòng, mỗi câu đều cân nhắc cho ba người đều là người chìm nổi giang hồ nhiều năm, sao có thể không hiểu. Từ khi quen biết Vân Dương tới nay, ban đầu vì lập trường mà đối địch, hai bên có thể nói là dùng tới mọi thủ đoạn, về sau thỏa hiệp, lại sau có chút thưởng thức. Thậm chí ngày trước còn nợ ân tình, mãi cho đến bây giờ là hoàn toàn tán thành, hoàn toàn tin tưởng. Quá trình này thực đủ dài dặc mà quanh co. Trước đó, tam đại tôn giả có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, ba người bọn hắn lại có nhiều cảm xúc với một thiếu niên như vậy. Trên đời này, chỉ có biện pháp chưa nghĩ tới, chứ không có chuyện không làm được, nếu ba vị thực sự có lòng muốn thoái ẩn, chưa chắc đã không có cách. Vân Dương nghiêm túc nói, biện pháp đơn giản nhất là để ta tìm ba tên hung đồ cùng hung cực ác trong thiên đường thành này, để bọn hắn dịch dung thành chư vị, sau đó đánh giết. Thậm chí có thể để Vô Tình Lâu cùng Huyết Đao Đường ra tay, chỉ cần bố trí thỏa đáng, kế sách thay mận đổi đào này có thể bảo vệ chư vị vạn toàn, không những trước mắt ba vị có thể thông dong dời đi, không để lại hậu hoạn, mà sau này chỉ cần cẩn thận một chút, tin rằng coi như muốn có chuyện ngoài ý muốn, cũng rất khó có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù lực lượng Tứ Quý Lâu có cường hãn hơn nữa, cũng phải có hạn cuối cùng, lấy độ hiểu biết của ba vị với Tứ Quý Lâu, tin rằng muốn xu các tị hung cũng không có gì khó chứ. Vân Dương mỉm cười. Ai, Vân công tử suy nghĩ thật chu đáo, đáng tiếc kế này dùng trên người chúng ta cũng tuyệt không có khả năng thành công. Tuyết Tôn giả có chút buồn vô cớ, đa tạ ý tốt của công tử, nhưng mà không phải chúng ta không muốn thoái ẩn giang hồ, mà trên người có chuyện khác, bất kể chúng ta đi đâu, chỉ cần còn trên mảnh đại lục này, chúng ta nhất định không chỗ náu thân. Tứ Quý Lâu tùy thời đều có thể tìm được chúng ta. À, Vân Dương hồ nghi, lại có chuyện như thế. Ba người ảm đạm thở dài. Coi như vậy, thực lực Tứ Quý Lâu hiện ở Thiên Đường Thành đã bị tống tán, coi như còn dư lực cũng không thể làm gì các ngươi trong thời gian tới. Vân Dương nói. Hiểu biết của Vân công tử với Tứ Quý Lâu còn quá ít, chiến lực mà Tứ Quý Lâu bỏ ra lần này cũng chỉ là một gốc băng sơn, không nói nên được điều gì, trên thực tế. Phụ cận Thiên Đường Thành còn ít nhất hai tồn tại. Ba người cười khổ, hai người này một văn một võ, mới thực sự là nhân vật khó chơi. Trước đó bọn hắn đã vào thành, chỉ tìm hiểu một chút rồi lại đi ra, không tham dự vào chuyện lần này, nếu không, kế hoạch của chúng ta tuyệt không thể thuận lợi được như thế. Đúng vậy, hai người kia mới thực sự là người cầm lái Tứ Quý Lâu ở Ngọc Đường. Tuyết Tôn giả nhẹ nhàng thở dài, nói từng chữ, sâu không lường được. Nếu chúng ta rời khỏi, bất kể thế nào cũng không thể giấu được hai người kia. Hàn quang trong mắt Vân Dương khẽ ánh, một văn một võ, sâu không lường được. Chẳng lẽ bởi hai người này mà ba vị không cách nào quy ẩn? Bọn hắn có phương pháp đặc biệt để xác định vị trí ba vị. Kiếm Tôn giả cười khổ, cũng không phải như vậy, nhưng tác dụng hai người này lại rất lớn. Vân Dương xúc động nói, phải chăng chỉ cần giải quyết hai người này, ba vị liền có thể bình yên quy ẩn, nếu như vậy, Vân Mỗ nguyện dọn đường giúp các vị. Ba vị Tôn giả đồng thời nở nụ cười khổ, Vân công tử, thực xin lỗi, vừa rồi là ra nói không rõ ràng, mới nói, một văn một võ, là chỉ đánh giá xu hướng làm việc của bọn hắn mà thôi, lấy phương thức ước định của tu giả mà nói, hai người họ đều là tồn tại đỉnh phong đương thời, đồng thời cũng là tuyệt thế trí giả. Nếu có thể tùy tiện xử lý, chúng ta há không sớm hạ thủ. Tuyết Tôn giả cười khổ, ta chỉ nói một chuyện, tin rằng Vân công tử sẽ hiểu được chút nào, ngày trước Cửu Thiên trận giáng xuống Ngọc Đường, chính là hai người này tới Thiên Đường Thành, luân phiên trù tính bố cục, bố trí nhiệm vụ khiến Cửu Tôn không thể không đi, sau đó bố trí Thiên La Địa Võng hư không đại trận, đem Cửu Tôn một mẻ hốt gọn, thậm chí còn không chỉ như thế, sau khi bọn hắn bày ra tất cả mọi chuyện, sau đó cũng không tham gia nhiều, mà nhanh chóng bước ra, khiến cho chuyện này gần như không dính líu gì tới bọn hắn. Trên thực tế, mỗi một khâu, mỗi một trình tự nhằm vào Cửu Tôn, tất cả đều dựa theo phương hướng mà bọn hắn đã xác định, cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành. Sự thật cũng chứng minh, mỗi khâu mỗi quá trình, bọn hắn đều tính được. Trí tuệ như thế, coi như chúng ta tự tin, không chút coi nhẹ bản thân. Nhưng ngay cả nghĩ chúng ta cũng không dám nghĩ. Tuyết Tôn giả nói, thậm chí, hai người kia còn có thân phận công khai khách, một người thì như cao thủ giới tu hành, một người khác lại chỉ là mưu sĩ trói gà không chặt, nhưng chúng ta đều hiểu, tình huống thực sự không phải như thế. Hai người kia đều đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, là tồn tại đỉnh cao nhất đương thời. Ba người chúng ta, thậm chí ngay cả khi Ngũ Đại Tôn giả cùng tồn lại, liên thủ lại cũng không thể rung chuyển bất cứ người nào trong đó. Tồn tại như vậy, há không đáng sợ? Chương 629, Văn Thừa Võ Tướng. Vân Dương hừ một tiếng, ánh mắt hiện lên sát cơ xâm nhiên, hóa ra chuyện Cửu Tôn gặp nạn ngày đó, lại có chân tướng như vậy hai người kia càng không thể giữ lại. Cửu Tôn đại nhân là anh hùng Ngọc Đường chúng ta, bọn hắn mưu hại anh hùng, chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta, vì thế bọn hắn phải trả giá đắt. Người Ngọc Đường chúng ta, luôn vì không thể báo thù cho Cửu Tôn đại nhân mà cảm thấy tiếc nuối, hiện tại đã có manh mối trọng đại như này, vô luận thế nào cũng phải đem hai kẻ này kéo ra ánh sáng, thiên đao vạn quả, lăng trì phân thây, nghiền xương thành cho mới hả xạ. Trước vốn vì thấy tâm đầu ý hợp với chư vị nên nguyện ý tương trợ, hiện mọi người lại có chung địch nhân, càng nên chung sức hợp tác, giúp người cũng là giúp mình. Tam Đại Tôn Giả nghe Vân Dương nói, không khỏi cùng nhau trợn mắt, ngươi cho rằng xử hai người đó dễ như ngươi nói sao? Còn cái gì mà kéo ra ánh sáng, thực sự bó tay với ngươi? Hai người kia, có ai dễ kéo ra ánh sáng? Vân Dương đứng lên, thi lễ thật sâu, còn xin ba vị tôn giả tương trợ, cho ta được biết thân phận nội tình của hai kẻ này. Cùng với chỗ ẩn náu của chúng, ta nguyện dốc toàn lực diệt trừ hai người kia, bọn hắn là địch nhân chung của chúng ta à. Vân công tử, thực lực hai người này quá cao. Tuyết tôn giả nói, thực sự không phải chúng ta không muốn nói thân phận bọn hắn cho ngươi, thực tế mà nói, chúng ta còn muốn hai người đó chết sớm hơn ai hết. Thế nhưng, nếu ta nói cho ngươi, chẳng khác nào kêu ngươi đi chết, công tử thiếu niên hào kiệt, đường tương lai quang minh bằng phẳng, cần gì nhất thời tranh khí, ngông cuồng trêu chọc đại địch không thể trêu chọc. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, trầm giọng nói, xem ra nếu không tiết lộ chút thực lực của ta cho ba vị còn khó mà tin tưởng, Vân Mỗ cũng không dài dòng, có một chuyện, có lẽ ba vị có biết, nhưng chưa hẳn rõ ràng. Hắn thấp giọng nói, ba người đồng thời nóng ruột, không kìm lòng nổi mà hỏi, chuyện gì? Tin rằng ba vị cũng đã biết, hiện Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đang ở Thiên Đường Thành. Vân Dương hạ thanh âm thật thấp, nhưng chắc hẳn ba vị không biết, hai người này lại đang ở cùng một chỗ, tuy mới quen lại rất thân thiết. Ba người nghe vậy, sáu con mắt tức thời sáng lên, nếu có hai người này trợ giúp, xác thực đúng là có thể. Nhưng lập tức lại thở dài, thế nhưng hai người kia, đâu có dễ điều động đến vậy. Vân Dương mỉm cười thần bí, trời sẽ không tuyệt đường người, tin rằng ba vị cũng biết, Lăng Tiêu Túy đại ca cũng từng có thù oán với Tứ Quý Lâu, lại từng nợ ta một đại nhân tình. Nếu để ta qua mời hắn xuất thủ, mục tiêu lại là người Tứ Quý Lâu, tin rằng khả năng rất lớn. Tam Đại Tôn Giả lần nữa hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt như gặp quỷ nhìn Vân Dương, thực sao? Lời này của Vân công tử không phải lừa chúng ta chứ? Thật. Vân Dương nghiêm túc cam đoan, ngay đêm qua, đám người Lăng đại ca còn uống rượu trong nhà ta à, còn rất chính thức giới thiệu Độc Cô Sầu cho ta quen biết, một lời vừa nói ra, ba người cùng cảm thấy choáng váng, nửa ngày mới ổn định lại được, nhìn nhau một chút, cả ba cùng cảm nhận được thần sắc trong mắt huynh đệ của mình. Việc này có thể thực hiện. Tuyệt đối có thể thực hiện. Vừa nghĩ đến đây, ba người đạt được nhận thức chung, tinh thần lập tức phấn chấn. Vẫn là câu nói kia, nếu có thể sống, không ai hy vọng mình chết, chớ nói chi còn có hy vọng báo thù, triệt để diệt sát cừu nhân, cơ hội tốt như thế nào có thể buông tha. Tuyết Tôn Giả hít một hơi thật sâu, nếu công tử có thể mời lực lượng mạnh như thế tới trợ trận, tình huống đương nhiên khác biệt rất lớn, như vậy ta thực sự có thể nói tin tức hai kẻ kia cho công tử. Có điều, công tử vẫn phải cẩn thận làm việc. Nếu Lăng Tiêu Túy không chịu xuất thủ, như vậy, ngươi nhất định không được khinh cử vọng động, giữ được trừng xanh, lo gì không có củi đốt. Vân Dương nói, yên tâm, ta cũng rất quý cái mạng nhỏ của mình. Bốn người cùng nở nụ cười. Tuyết Tôn Giả áp thấp thanh âm, trong một văn một võ này, một văn chính là Tất Tiên Sinh, mưu sĩ trong phủ thái tử. Tất Tiên Sinh này là kẻ cực kỳ nguy hiểm, bỏ qua tu vi không nói, chỉ trong nhà của hắn đã sắp đặt vô số cơ quan ám đạo, trong đó không thiếu bẫy rập thiết kế cải dưới đất vài chục trượng, càng bố trí một đầu thông đạo bí ẩn kéo dài ra ngoài thành hơn 500 dặm. Ngoài ra, vị Tất Tiên Sinh này còn chuẩn bị thế thân, hơn nữa còn không chỉ một. Tuyết Tôn Giả nói, đám thế thân của hắn đều tiềm ẩn trong phủ đệ. Bằng vào hiểu biết của ta, ít nhất phải có ba cái trở lên. Thậm chí cho dù giết một người, cũng khó có thể kết luận là giết được chân thân hay thế thân của hắn, vô luận là thần thái thể trạng. Thậm chí ngay cả khí chất đều giống chân thân như đúc, không cách nào phân biệt. Lại có chuyện như vậy. Điều này thực đúng là có chút khó giải quyết. Vân Dương nhíu mày trầm ngâm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, may mà hắn không hành động tùy tiện. Nếu không chỉ sợ đã rơi vào cạm bẫy. Về phần một người khác, cũng chính là võ trong một văn một võ. Tuyết Tôn Giả nói, chính là đại thần trong quân bộ, vị trí người này có thể nói chỉ đứng sau phó báo quốc, thủ trưởng thứ ba hàng thật giá thật. Chuyên môn phụ trách hoạch định kế hoạch quân sự. Ngô Ảnh. Chợt nghe lời ấy, Vân Dương lập tức biến sắc. Ngô Ảnh. Người này, cái tên này, có thể nói Vân Dương rất quen thuộc mà lại cũng rất không quen thuộc. Người này cũng như cái tên của hắn vậy, vô tung vô ảnh, khó gặp tung tích. Người này đảm nhiệm vị trí thứ ba tại quân bộ, có riêng một cái viện để xét duyệt kết luận các kế hoạch quân sự, địa vị cực cao. Mà sở dĩ người này có thể đạt đến bước hôm nay, cũng chính bởi bất cứ một kế hoạch nào đưa ra từ tay hắn, cơ bản không có bất cứ điều gì cần thay đổi. Không chỉ là không người nào dám đổi, chủ yếu hơn là không ai có thể thay đổi. Từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ này đến nay, chẳng những chưa từng ra ngoài làm bậy, mà ngay cả cái viện kia hắn cũng chưa từng bước ra. Chỉ có mấy tay thân tín, đem tư liệu cần thiết vào cho hắn, sau đó đợi hắn hoạch định kế hoạch, lại đem kế hoạch mang ra. Đặc lập độc hành như vậy, ngay cả nói là trốn trong xó cũng không tính, căn bản là thâm cư không ra. Dần dà, người người đều biết quân bộ có một tồn tại như thế, quyền cao chức trọng, nhưng trước giờ chưa từng lộ diện. Cho nên quan viên Ngọc Đường có một đánh giá, đây là một người chỉ nguyện cúi đầu làm việc, không tranh quyền thế, không màng danh lợi. Cho dù hiện nay lão thái úy Phương Kình Thiên thân mang bệnh tật, khó mà xử lý công việc, càng thêm phó báo quốc không ở kinh thành, Ngô Ảnh vẫn có thể bằng vào mấy tờ giấy, khiến cho quân bộ làm việc ngay ngắn, không có nửa điểm nhiễu loạn. Mỗi chuyện qua tay hắn, đều chứng minh một chuyện, hắn là loại người vận trù thế cục, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Người này, chính là người mà đám lão soái như Phương Kình Thiên, Thu Kiếm Hàng tín nhiệm nhất, coi trọng nhất. Lấy tình huống hiện tại mà nói, sau khi lão thái úy trăm năm, phó báo quốc lại trấn thủ biên quan không về, vậy vị trí quân bộ đệ nhất nhân sẽ chỉ có người này mới có thể đảm nhiệm, tuyệt không có chuyện ngoài ý muốn. Không có bất cứ ai làm tốt hơn được hắn. Thậm chí phó báo quốc từng nói, người này có tài kinh thiên động địa, luận quân vụ, phó báo quốc hắn xa xa không bằng được đối phương. Cũng chính bởi vậy, trước đây khi Vân Dương tra nội gian, thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương còn bị hắn kiểm tra rà soát, hoàng đế cũng trong phạm trù hoài nghi, thậm chí Thu Kiếm Hàng lãnh đao ngâm cũng không được tín nhiệm hoàn toàn. Lại duy chỉ có người này, Vân Dương chưa từng nghĩ đối phương lại là nội gian. Thậm chí giờ phút này, Tuyết Tôn giả nói ra cái tên này, cố nhiên như tiếng sấm đánh động Vân Dương, như trong lòng hắn vẫn có một suy nghĩ khó tin dâng lên. Chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương lẩm bẩm nói. Cho tới giờ khắc này, thậm chí Vân Dương còn có suy nghĩ, Thiết Tranh đang ô miệt Ngô Ảnh, nhưng nghĩ tiếp, lại vẫn quyết định tin tưởng, bởi vì kẻ có khả năng là nội gian nhất lại chưa chắc là nội gian, mà kẻ dưới chân đèn lại có khả năng là nội gian nhất. Ta cũng biết công tử tất có lo nghĩ, kỳ thực bằng chứng chứng minh Ngô Ảnh là võ có rất đơn giản. Người này có tu vi cực cao. Tuyết Tôn giả nói, ít nhất phải cao hơn chúng ta nghĩ chỉ riêng điểm này đã đủ làm bằng chứng. Vân Dương lập tức tỉnh ngộ, không sai, nếu Ngô Ảnh này chỉ có tu vi bình thường thì không nói, nhưng nếu hắn có thực lực còn cao hơn cả Tam Đại Tôn giả, đó thực sự là vấn đề to lớn, nếu nói là đại ẩn tại thì cũng không thể nói thông. Chúng ta cần cân nhắc lại một chút, trí tuệ người này không hề kém Tất tiên sinh. Tuyết Tôn giả nói, dù đem so với Niên tiên sinh danh chấn thiên hạ. Hai người kia mới đúng là nọc trắng của Tứ Quý Lâu, đều là hạng người tâm địa độc ác. Nghiêm túc mà nói, địa vị của hai người họ ở Tứ Quý Lâu cũng không phải rất cao, thậm chí còn dưới cả chúng ta. Còn chịu tôn vị của chúng ta tiết chế, nhưng phạm là chuyện hồng trần thế tục, nhất là chuyện tương quan với Ngọc Đường Tử U Đông Huyền Đại Nguyên. Những nơi này, thậm chí bất cứ chuyện gì của Tứ Quý Lâu đều phải qua tay họ một lần. Hai người kia, ở Tứ Quý Lâu có danh hiệu là Văn Thừa Võ Tướng. Chương 630, Vân Dương trưởng thành. Thân thể Vân Dương khẽ rung lên, thầm thở dài thật sâu. Nếu lấy mạng lưới tình báo của Tứ Quý Lâu làm nền, Ngô Ảnh chỉ cần ngồi trong nhà cũng có thể biết rõ chuyện thiên hạ, lại có vần hào quang xưng là tính được mọi chuyện, vậy chuyện này thực sự có thể như thế. Cho nên phải nói, chuyện này nhất định phải xử lý cẩn thận, không được chủ quan dù chỉ một chút. Câu nói này,

Nàng nói ôn nhu vô hạn, ngươi cũng biết, đám tỉ muội của ta cũng không ít, ai nấy đều là tiểu thư khuê các, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, muốn gia thế cũng có gia thế, phong thái đủ dạng, khí chất đa phần, coi như muốn văn võ song toàn, tài mạo tương phối cũng có khối người. Vân Dương trực tiếp ngơ người. Chính hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái với tâm thái hiện tại của mình. Vừa rồi không phải đang cân nhắc nên đối phó với hai người kia thế nào sao? Còn đang cảm thán lực lượng trong tay không đủ. Thế mà đã lập tức đổi chủ đề, trực tiếp kéo đến chuyện cách xa vạn dặm, không chút liên quan. Pha chuyển hướng này. Con mẹ nó quá thần kỳ à. Thế nhưng cũng không biết tại sao, đối với lời mà Kế Linh Tê nói, lại gần như Vân Dương hắn tự hỏi. Thấy Vân Dương nửa ngày không nói gì, Kế Linh Tê không khỏi lên tiếng thúc giục, mau nói à, ngươi không nói, ta sao biết ngươi thích người thế nào? Làm gì cũng phải có phương hướng đại khái à. Vân Dương ho khan vài tiếng, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta cũng không có yêu cầu quá cao. Chỉ cần là nữ là được. Một tiếng két vang lên trong miệng Kế Linh Tê, không có yêu cầu mới là khó khăn nhất. Vẫn phải lựa chọn chút điều kiện mới dễ lựa chọn. Người trước mắt ngươi rõ ràng là thiên hạ nhất đẳng đại mỹ nhân. Thế mà ngươi còn là nữ là được. Ngươi muốn chọc tức chết ta à? Vân Dương lại ho khan một cái, có vẻ như nghiêm túc đánh giá nửa ngày, lúc này mới nói, chỉ cần ôm một cái lại hôn một cái lại không bị đánh. Đều được. Tỷ như thượng quan. Âm. Âm. Âm. Oanh. Vân Dương khoa tay múa chân bay ra ngoài. Âm. Trực tiếp rơi ra ngoài 7-8 trượng, trên người chỗ nào cũng ổn, chỉ có giữa bụng là thêm một dấu chân tim tú. Lão Mai nhanh chóng xuất hiện, công tử, ngài sao vậy? Có địch tập sao? Vân Dương nhe răng đứng lên, an tâm chớ vội, ta còn có thể ứng phó. Lão Mai biểu môi, bí ẩn liếc mắt một cái. Tiếp lấy lại thấy Kế Linh Tê giận đùng đùng từ trong viện của Vân Dương vọt ra, sải bước trở về phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại, đại địa rung chuyển, nhìn mà giật mình. Vân Dương thở dài một tiếng, nhún vai, bất đắc dĩ nói, lão Mai, ngươi không lấy vợ, quả thực là quyết định anh minh sáng suốt. Ta cho ngươi biết, ngươi khó phục vụ nhất trên thế giới này, không ai qua được nữ nhân. Bờ môi lão Mai giật giật. Rốt cục đem tất cả tâm sự đổi thành một tiếng thở dài, công tử. Ta có nói với ngươi. Không phải là ta không muốn tìm vợ, chẳng qua là ta vẫn luôn chờ một người nào đó à. Vân Dương trợn hai mắt, lão Mai, hóa ra ngươi lại phong lưu như thế à. Lão Mai. Con mẹ nó, lão tử muốn lật bàn. Ta con mẹ nó độc thân nửa đời, con mẹ nó còn phong lưu. Công tử, ngài biết nói chuyện thế. Người trong nhà ngại có biết không a? Trở lại phòng Kế Linh Tê, lúc này Kế Linh Tê đã tức đến đỏ bừng cả mặt, lòng ngực còn chập trùng kịch liệt, thấp giọng mắng, tên sắc lang này. Bẩn thỉu. Hèn hạ. Hạ lưu. Thấp hèn. Tức chết ta mất. À à. Kế Linh Tê cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, mấy ngày trước con hàng này còn tự như tiên sinh ở ẩn không dính khỏi lửa trần gian. Sao mới có mấy ngày mà đã lưu manh như vậy? Trong này rốt cục là có chuyện gì? Nàng lại không biết, việc này thực sự không tránh Vân Dương được. Nguyên nhân căn bản lại chính là do khí chất của nàng đột nhiên thay đổi, biến hóa to lớn, dụ hoặc không thể hình dung. Hơn nữa, người nào đó mấy ngày trước còn thổ lộ với Vân Dương, khiến tâm hồ phẳng lặng của hắn đột nhiên gợn sóng, nào thể giữ được tâm như chỉ thủy. Đương nhiên sinh ra một cảm giác đến cùng có nên tìm thê tử hay không. Mà đi kèm với nó lại chỉ khiến hắn nghĩ thêm, hắn nên tìm thê tử. Đương nhiên, còn có một nhân tố mấu chốt. Cũng chính bởi Kế Linh Tê, đặc biệt là hồng quang trên người Kế Linh Tê, khiến hắn hiện lên một hy vọng lớn lao, có cường giả như thế áp trận. Các ca ca chắc chắn không sao. Điều này với Vân Dương hắn mà nói, quá quan trọng. Chính bởi như vậy mà còn sinh ra tâm lý biến hóa, có thể nói là khiến cho tâm tư hắn đột biến, trực tiếp thay đổi cả đời sau. Cảm giác kiềm chế cùng bức trước trong lòng cũng lập tức tiêu tán hơn nữa. Nếu vẫn còn nguyên tâm tính kia, coi như Kế Linh Tê có như thiên tiên hạ phàm, vũ mị đến không thể kháng cự, thì Vân Dương hắn tâm đã như tro tàn, dù có rung động cũng sẽ chỉ giả vờ ngây ngốc, lừa dối qua cửa, tuyệt đối sẽ không có động tác tích cực gì. Nhưng điều khúc chiết này, đương nhiên kế linh tê sẽ khó mà lý giải được, cho dù là biến hóa long trời lở đất của Vân Dương có liên quan đến bí ẩn của nàng, thì nàng vẫn không hiểu được. Nàng ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, không khỏi nhớ tới quái mộng mà mấy ngày qua nàng cứ gặp phải. Sao mấy ngày liên tục nàng lại cứ nằm mơ một giấc mộng như thế? Điều này quả thực không nói được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhắc nhở ta? Hay là vận mệnh ta ám chỉ cái gì? Nhưng hết thảy những điều này đều không thể lý giải nổi, quả thực mơ hồ không rõ. Đến cùng hình ảnh kia là thế nào? Tại sao khiến ta cảm thấy thân thiết như vậy? Kế Linh Tê suy nghĩ xuất thần, nhớ lại tình hình mấy ngày nay đều nửa đêm tỉnh mộng. Hết thảy đều chỉ có thể để chính ta thể ngộ, coi như Nguyệt tỷ vẫn còn, cũng không thể hỏi nàng cho được, chuyện này không dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Cứ nằm mơ một giấc, Tu Vi liền lại tiến một bước dài. Cứ 4 năm đêm nay, Tu Vi nàng từ thiên cảnh sơ giai, này đã vọt đến cửu trọng thiên, nếu tối nay lại nằm mơ tiếp, đoán chừng sẽ tấn thăng đạo cảnh. Kế Linh Tê lần nữa nội thị, tra xét tiến độ Tu Vi, vẻ mặt khó hiểu, khó thể tin nổi, cảm giác này, coi như có nằm mơ cũng không mộng ảo như thế à, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, thế mà ta vẫn cảm thấy như nằm mộng, hết thảy đều cứ không chân thực như vậy. Nếu sau này mỗi ngày ta đều mơ như thế, đừng nói đạo cảnh, cho dù trở thành thần tiên, cũng không phải là chuyện có mấy khó khăn. Đến cùng, thân thể của ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể có biến hóa không tưởng như vậy? Kế Linh Tê lại kiểm tra thân thể mình lần nữa. Chương 632, Thái tử Điện Hạ. Hết thảy vẫn thế à, hoàn toàn không có gì bất thường. Nếu nói có gì đó biến hóa, có vẻ như trong thời gian này. Ngực lại lớn hơn một chút. Kế Linh Tê nắm chặt tay, hai má không tự chủ mà đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển, suy tư vô hạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến sớm ngày thứ hai. Kế Linh Tê mở to mắt. Trong mắt chất đầy nghi hoặc, còn có chấn kinh mãnh liệt. Thực sự tấn thăng đạo cảnh. Hơn nữa còn là đạo cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng sau lần nằm mơ nàng lại càng thêm mơ hồ. Cứ mơ mơ màng màng không thấy gì hết, sau đó tu vi bạo tăng, điều này thực sự. Kế Linh Tê nghi hoặc nằm trên giường, trước mắt chất đầy dấu chấm hỏi. Từ cổ chí kim, cho tới giờ chưa từng nghe qua chuyện nào kỳ quái đến vậy. Ngủ một giấc. Nằm mơ, tu vi liền tăng vọt một bậc. Chuyện này quá nghịch thiên. Nếu như mọi người đều như thế, vậy còn luyện công làm cái gì? Cần thiên tài địa bảo làm cái gì? Ngủ cả ngày là được rồi à? Tivi tăng trưởng nhanh như thế, coi như trong tiểu thuyết cũng không dám viết ra, hoàn toàn không chút logic, bất khả thi, thế nhưng lại xảy ra chính trên người nàng, nàng có thể không tin sao? Kế Linh Tê rời giường, lau mặt, thay đồ. Đột nhiên ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Hình như tu vi hiện tại của ta còn cao hơn cả Vân Dương. Vân Dương đứng trước cửa phòng, người nào đó đã tu luyện cả một đêm, cảm thấy tu vi có tiến bộ, khoảng cách tới cửu trọng thiên đã chỉ còn một bước xa. Mấy ngày nay, tu vi tiến cảnh quả thực không tồi, tin rằng tiến cảnh như vậy đủ để khinh thường đương đại, không người có thể sánh vai. Vân Dương cao ngạo mở cửa, trầm tư. Tu vi tinh tiến là chuyện tốt, nhưng vẫn không thể mù quáng tự đại, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, đi thăm dò vị tất tiên sinh kia, nhìn xem liệu có gì thay đổi hay không. Bên này vừa mới mở cửa phòng ra, liền thấy được tia nắng ban mai, Kế Linh Tê bận một thân trang phục, đứng trước cửa phong mình, trong tay cầm một cây gậy không dài không ngắn. Vân Dương thấy thế giật mình, bản năng nhớ tới bộ dạng nổi giận đùng đùng lúc nãy, ngươi muốn làm gì? Kế Linh Tê vốn còn không chú ý đến bên đó, lúc này lại nhìn thấy người nào đó xuất hiện, hành động thì càng che càng lộ, lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi. Suy nghĩ gì vậy? Vân Dương xoay người cúi đầu, chật vật, ta. Nào có. Không nghĩ ngươi. Vậy mà, Vân Dương. Kế Linh Tê tức giận hừng hực, trợn mắt phun lửa, sắc trời hôm nay thật đẹp. thực sự không nên lãng phí. Tới, ta với ngươi luận bàn một chút, tiêu hao chút tinh lực dư thừa à. Vân Dương vận băng tâm quyết, nửa ngày mới đứng thẳng nổi, cười lớn, luận bàn. Vẫn là để nói sau đi, gần đây tu vi ta lại có tinh tiến, chưa hẳn có thể khống chế được. Lời này của hắn, hiển nhiên hoàn toàn không để Kế Linh Tê vào trong mắt, nói gần nói xa đều một kiểu tự cao thực lực. Người nào đó mới miễn cưỡng đem bản năng ép xuống, lòng tràn đầy suy tính xem mấy ngày tới nên làm thế nào, nên cũng không đặt Kế Linh Tê trong mắt, đương nhiên không để ý đến người ta, đã lắc mình biến thành cao thủ đạo cảnh. Theo lý thuyết thường lệ, coi như có ăn tiên đan, cũng không có khả năng để một người từ thiên cảnh sơ giai trực tiếp biến thành cao thủ đạo cảnh. Bị một người thực lực không bằng mình như Vân Dương cười nhạo, Kế Linh Tê sao có thể nhịn, xoay người một cái, bước xa nhảy vào trong viện, bớt nói nhiều lời, tranh thủ tới đi. Lại không quay người không được a, trái tim đập cứ thình thình mà. Vân Dương thoải mái chậm rãi bước xuống bậc thang, phong độ nhặt lên một cây gậy, ra vẻ đạo mạo nói, thôi được, hôm nay ta thay bác ca bồi luyện với ngươi một hồi, thuận tiện chỉ điểm võ học cho ngươi. Giao thủ một cái, Vân Dương còn giữ nửa khí lực, e sợ thực sự làm tổn thương Kế Linh Tê, nhưng Kế Linh Tê vừa xuất lực đã toàn lực. Vân Dương bất ngờ không để phòng, trực tiếp đối mặt một kích, liền bị đánh tới hồ đồ. Chỉ kịp cười một tiếng, cái này. Gặp quỷ a. Sau nửa ngày, Kế Linh Tê mới bỏ gậy xuống, ngẩng đầu, kiêu ngạo xoay người rời đi, xa xa truyền lại một câu, buổi luận bàn hôm nay ta thu hoạch rất nhiều. Xem ra tu hành không thể cứ chỉ âm thầm luyện công, cần phải thực chiến nhiều hơn, vậy từ nay trở đi, sớm mỗi ngày ta đều tìm ngươi luận bàn. Ngươi cũng đã nói, nhất định phải mau tăng tu vi, giang hồ hiểm ác như thế, không tăng không được. Nhà đầu này trực tiếp đem lời Vân Dương nói hôm qua trả lại đủ, nói một cách lý lẽ đường hoàng. Hiện trường. Toàn thân Vân Dương dính đầy bụi đất, trên trán còn sưng lớn, tựa như độc giác thú vậy. Khuôn mặt tuấn tú biến thành ngốc trệ. Ai có thể cho ta biết có chuyện gì không? Không phải nha đầu này mới đạt đến thiên cảnh sơ giai thôi sao? Tu vi như vậy sao có thể đè hắn ra mà đánh? Dù có được sử dụng thiên tài địa bảo lợi hại đến thế nào, cũng tuyệt không có khả năng trong một đêm đã tấn thăng đến đạo cảnh cơ chứ. Thân thể sao có thể hấp thu phụ tại được cường độ thay đổi như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta gặp quỷ? Đau chết ta mất. Vân công tử đưa tay sờ chán, đến lúc này mới cảm thấy đau, trước đó bị chấn kinh đến mất cảm giác. Chuyện này rõ ràng là không thể nào a, hoàn toàn không thể giải thích được, hết lần này tới lần khác, lại cứ xuất hiện trước mặt hắn, Vân Dương sao có thể không mộng bức. Kế Linh Tê làm thế nào đột phá từ sơn cảnh lên thiên cảnh, Vân Dương đều biết rõ. Ngay mấy ngày trước, Kế Linh Tê còn phàn nàn bản thân nàng còn kẹt ở thiên cảnh sơ giai đã lâu. Bản thân hắn còn an ủi một phen, còn gì mà lấy tuổi của ngươi có tiến cảnh như thế này đã là đáng quý, chuyện tu hành tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nhưng hiện tại, ngươi đã đạt đến thiên cảnh cửu trọng như hắn lại bị treo lên mà đánh. Từ đầu đến cuối chỉ có hắn ăn đòn a. Ngày ngày ta đều liều mạng luyện công a. Vân Dương khóc không ra nước mắt, lục lục. Ngươi mau ra đi. Không gian mau mở ra đi. Ta thực sự không chịu nổi nữa. Kỳ tích phát sinh trên người người khác thì cũng thôi. Nhưng bây giờ, sáng sớm mỗi ngày hắn đều phải chuẩn bị để người ta đa nhát. Sao có thể nhìn được a? Thậm chí, Vân Dương còn nghĩ tới khẩu khí ông cụ non của Kế Linh Tê vừa rồi, kém chú liền muốn chôn đầu vào đất. Mỗi ngày đều bị treo đánh như thế. Còn mặt mũi nào nhận mình là ca ca của người ta? Còn mặt mũi nào mà nói, ta thay ca ca của ngươi chiếu cố ngươi? Làm huấn luyện viên mà chỉ có chút tu vi như vậy. Đừng nói là bồi luyện, ngay cả làm biên ngắm cũng không tính. Ngay vào lúc này, thanh âm của Kế Linh Tê vang lên, Vân Dương, từ này về sau, ta sẽ thay ca ca ta chiếu cố ngươi. Vân Dương đưa tay ôm mặt. Nha đầu này. Sao nàng dám nói như vậy, thực sự muốn đánh mông mà. Nhân sinh như trò đùa, đùa giỡn như nhân sinh, quả thực quỷ quyệt khó lường, không thể biết trước. Phủ Thái tử. Trong thời gian này Thái tử Điện Hạ vẫn luôn giữ một khuôn mặt u ám, khó mà nở nụ cười. Dù sao từ khi hoàng đế lão cha của hắn tuyên cáo di tử của đại ca hắn trở về, thái tử điện hạ ngày ngày sinh tồn trong một bầu không khí đại họa lâm đầu, cho dù thấy ai cũng khó có thể thư giãn. Rõ ràng đã chạm tới ngai vàng, thế mà lại đột nhiên gặp phải biến cố, thậm chí cái ghế dưới mông cũng có thể tùy thời tung cánh bay đi, có thể vui mới là chuyện lạ. Hiện tại, mỗi ngày vào triều đều phải tiếp xúc với ánh mắt của lão cha hắn, luôn có thể cảm nhận được ánh mắt đó có gì không đúng, đó là một cảm giác tràn ngập thất vọng, tức giận. Còn có chán ghét. Chương 633, mục tiêu của Tất Tiên Sinh. Tâm tình thái tử điện hạ càng thêm không tốt. Nhất là mấy đêm nay, đêm nào cũng bừng tỉnh từ ác mộng, nghẹn ngào ngồi xuống, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai mắt đăm đăm, mặt mũi đầy tái nhợt. Mấy đêm liền nghỉ ngơi không tốt, tinh thần thái tử cũng càng thêm uể oải, ngay cả thái tử phi cũng bị dị trạng của thái tử dọa muốn phát điên. Nhưng mà sự nghiệp sinh hoạt song thất của thái tử còn chưa kết thúc, vẫn còn có tiếp sau, vì nhằm vào ảnh hưởng đại thế trước mắt, thái tử bí mật an bài Tất Tiên Sinh, liên hệ các tổ chức sát thủ, tiền cọc cũng đã thanh toán một nửa. Mà hiện tại, cũng không phải đám sát thủ không tới, trên thực tế, những sát thủ mà Tất Tiên Sinh liên lạc đều đã tới, nhưng sát thủ không liên lạc cũng tới, thành thế vô cùng, ban sơ thái tử cũng hết sắc vui mừng, nhưng cũng không khỏi hoài nghi. Hắn rõ ràng chỉ an bài có hai nhóm, thế mà những người khác cũng tìm đến làm gì? Đây là một vấn đề lớn. Mặc dù kết quả này cũng là điều thái tử muốn thấy, nhưng vấn đề này vẫn cần phải coi trọng, sát thủ tới càng nhiều, tự nhiên cũng tương ứng với người có ý đồ cũng càng nhiều, tương ứng với số kẻ ham muốn hoàng vị cũng đông đảo, thái tử há có thể xem nhẹ. Thậm chí, bất kể là đám sát thủ kia tới tìm ai, trong lúc mấu chốt trước mắt này, tất cả tội lỗi đều do thái tử gánh, ai bảo thái tử mới là người được lợi lớn nhất trong vụ này. Nhưng nếu việc này thuận lợi hoàn tất, đứa bé kia biến mất, như vậy dù có phải gánh hay không cũng không quan trọng. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, một chút chi tiết là điều khó tránh khỏi, sau này đền bù cũng không muộn. Thế nhưng, sau khi từng đám sát thủ đến, chỉ tập kết lại, hết lần này tới lần khác lại không làm chuyện gì. Thanh thế thật lớn, khiến cho toàn bộ người trong thiên đường thành đều biết, lòng người bàng hoàng là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ từ hoàng đế hoàng hậu hay văn võ bá quan đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, các ngươi hiểu được bao nhiêu a? Đám phú thương, nhà giàu, đại gia tộc đều đóng cửa cẩn thận, e sợ trêu phải sát thủ tới nhà. Trên thực tế, lại không ai có ý xuất thủ gì. Vậy các ngươi đến làm gì? Chẳng lẽ thiên đường thành này có gì đáng để đám các ngươi đến du lịch một lúc thế này sao? Mặc dù nhìn tình huống trước mắt, đám sát thủ tụ hội thực sự giống như đi du lịch, thế nhưng sát thủ kiếm sống thì có liên quan gì với nghề nghiệp thông thường sao? Còn có chút tố dưỡng nghề nghiệp hay không? Với cái đức hạnh này của các ngươi, còn dám xưng là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ. Vốn dĩ, thái tử vẫn luôn nghĩ như vậy, thế nhưng mấy ngày nay lại không khỏi càng thêm phiền muộn. Các ngươi không dám kiếm sống thì cứ không kiếm sống, cho dù thực sự tới chơi cũng không quan trọng, nhiều lắm là tiền đồ của ta đổ sông đổ biển, của đi thay người còn không được sao. Thế nhưng, các ngươi không muốn kiếm sống thì thôi, lại còn muốn đấu tranh nội bộ làm gì? Thậm chí, ngay cả tuyệt sát lệnh cũng kéo ra ngoài. Có ý gì? Con mẹ nó. Các ngươi còn là tổ chức sát thủ sao? Con mẹ nó sao không thành lập quốc gia sát thủ luôn đi? Tổ chức sát thủ tới, sát thủ không cần kiếm sống, chỉ nhảy ra thăm dò mấy lần, sau khi có mấy người chết lập tức im thin thít, thiết tắc của đám sát thủ các ngươi ở đâu? Nguyên tắc cam đoan quyền lợi của hộ khách ở đâu? Thực lực kinh người của siêu cấp tổ chức sát thủ ở đâu cả rồi? Phản phất như nghe được tiếng lòng của thái tử, đám sát thủ lập tức ra tay, thể hiện thực lực kinh người. Cường độ kia hoàn toàn vượt qua nhận biết của thái tử, thế nhưng mục tiêu mà nó nhằm vào lại không phải mục tiêu ký định ban đầu, mà đấu đá lẫn nhau. Đối với thái tử mà nói, tứ quý lâu, vô tình lâu hay là huyết đao đường? Con mẹ nó đều là tổ chức giang hồ, nếu đã thuộc về giang hồ, vậy đều là tổ chức sát thủ. Nếu đã đều là tổ chức sát thủ, vậy không phải đang tự mâu thuẫn nội bộ thì là cái gì? Trong lúc mấu chốt này lại nội chiến, khiến cho thái tử dương mắt nhìn vô phương, chỉ có thể đem tiếng lòng đổi thành một tiếng thở dài, đám giang hồ mọi rợ, thành sự không đủ bại sự có thừa, không đáng tin cậy a. Hôm nay ầm ầm đánh mấy trận, chết mấy người, ngày nay lại oanh long đánh mấy trận, lại chết mấy người. Sau đó ngày kia các ngươi lại con mẹ nó triển khai quyết chiến. Trực tiếp tổ chức đại quyết chiến ngay trong kinh thành Ngọc Đường ta. Mắt thấy giang hồ hừng hực phân tranh, trong đầu thái tử như có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét chạy qua. Có thể làm chuyện chính xong rồi mới làm cái này được không a? Chính sự thì không làm, thiên đường thành của chúng ta đã bị các ngươi quậy gần nát. Các ngươi ai cũng có thực lực mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp giải quyết mục tiêu của hộ khách luôn đi, có thể có trách nhiệm một chút, đạo đức nghề nghiệp một chút không a? Tình huống hôm nay thế nào? Trận phân tranh này có thể kết thúc sao? Thái tử Điện Hà hỏi, sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Nghe nói là phe sát thủ thắng, thế lực đệ nhất giang hồ Tứ Quý Lâu chỉ có 3 tên thủ lĩnh trốn được ra ngoài, những người khác toàn quân diệt tuyệt. Một vị mưu sĩ nói, Điện Hạ, đây là tin tốt à, trận phong ba này, có thể nói đã qua rồi, thời gian tới sẽ không còn như vậy nữa. Thái tử âm u hỏi, hiện tại ta chỉ cần tin cụ thể, bọn hắn đang ở đâu? Có thể lập tức động thủ không? Sau khi đánh xong, ai nấy đều tự mình ẩn núp. Sắc mặt người kia có chút xấu hổ, Điện Hạ cho chúng ta theo dõi, thế nhưng đám sát thủ giang hồ này đều có công phu không tầm thường, sở trường lại là ẩn núp chạy trốn, cho nên chúng ta rất khó mà nắm được tung tích bọn hắn, chỉ có thể đợi bọn hắn chủ động liên lạc với chúng ta. Y theo luật lệ sát thủ, bọn hắn đã thu tiền cọc, như vậy nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Thái tử hừ một tiếng, quay đầu, Tất tiên sinh, theo ngươi thì sao? Tất tiên sinh mặc một bộ thanh bào, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài, tướng mạo thanh nhã, dáng người cao, rất có vài phần đạo vận. Cho dù là thái tử điện hạ, đối với vị Tất tiên sinh này cũng không dám coi hắn như phụ tá, mà luôn vô cùng coi trọng. Chỉ thấy Tất tiên sinh tay vuốt râu dài, mỉm cười thản nhiên nói, thái tử điện hạ, ta thấy ngài không nên quá sốt ruột, phải biết chuyện chậm chi tròn, dục tốc bất đạt. Thái tử Điện Hạ buồn rầu nói, sao ta không biết đạo lý này, nhưng tình huống bây giờ không còn nhiều chỗ giảm sóc, thực đã cấp bách, không nóng không được a, lửa sắp đốt đến người, ngay ngày hôm qua, mấy tên quắc con kia cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió, manh mối thì chỉ thẳng đến ta. Trước đó còn có mẫu hậu che chở, nhưng mấy ngày nay cứ gọi vào cung là lại mắng ta, khuyên bảo, nói gì mà chân tình. Ánh mắt nhìn ta thì đầy oán trách. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, thái tử điện hạ thực sự muốn khóc òa lên. Tất tiên sinh mỉm cười ấm áp, nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, xa xa chưa thể dao động căn bản của điện hạ được, thái tử không cần quá sốt ruột, quá cấp tiến chỉ làm người khác bắt lấy nhược điểm, lúc đó mới thực sự là không tốt. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hiện hoàng đế bệ hạ đang chú ý vào đứa nhỏ Ngọc Càn Khôn kia, điểm này mọi người đều thấy được. Thậm chí có thể nói, người kế thừa hoàng vị trước mắt chỉ có hai người. Chính là thái tử điện hạ ngài cùng với di tử đột nhiên xuất hiện của đại hoàng tử này. Thế nhưng, danh phận đông cung chi chủ của thái tử đã lập, đây mới là thượng phong. Mà Ngọc Càn Khôn kia dù nắm được đế tâm, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, muốn trưởng thành đến đủ để chưởng khống triều cương, vẫn còn cần nhiều dạy bảo, cùng với thời gian tương đối ma luyện. Tất tiên sinh nói, trước khi đến thời khắc mấu chốt đó, cho dù hoàng đế bệ hạ có muốn cũng quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên xem tình huống trước mắt mà nói, hoàng đế bệ hạ tuyệt không có khả năng tùy tiện phế bỏ trữ vị của thái tử. Truyền thừa là chuyện trọng đại, quá trình trưởng thành của một đứa bé còn tồn tại rất nhiều vấn đề không xác định. Mà trước khi trưởng thành, bất cứ kẻ nào cũng không thể nói trước được. Cho nên, coi như nhanh nhất cũng cần phải đến 11-12 tuổi. Nói cách khác, thời gian cho thái tử chuẩn bị còn ít nhất 7-8 năm nữa. Trong 7-8 năm này, cho dù hoàng đế có bất mãn với thái tử nhiều hơn nữa, cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Mà thời gian 7-8 năm này, còn vô số cơ hội, cũng có vô số thủ đoạn để vận hành. Cho nên có thể nói, thời gian còn rất sung túc, cần gì vội vàng cấp tiến, nóng vội không ăn được quả chín. Tất tiên sinh khuyên bảo, khiến sắc mặt thái tử cũng dần khá hơn. Hắn cũng là người có trí tuệ, tự nhiên có thể hiểu được biểu đạt của Tất tiên sinh,